biết á, là con người mình sanh ra thế gian này á, rất là có phước báo. Có phước gì? Chúng ta có thể đủ căn là phước báo. Chúng ta có nhận thức là phước báo. Chúng ta là sống được ở trên đời này nhiều năm tháng là phước báo. Chúng ta có ăn là phước báo, có mặc là phước báo, có gia đình là phước báo, có tài sản là phước báo. Cho nên đó quý vị thấy á, mình vậy thôi á, chứ mình có phước hơn các cái cõi khác nhiều dữ lắm đó. Do đó mà mình còn than khổ vậy đó, cõi khác nó còn khổ hơn nữa. Cho nên loài chúng sanh nào á cũng khổ hết, mà con người mình là một trong những loài chúng sanh sung sướng. Chúng ta chỉ có sao cõi trời thôi, tức là ở trên trời là nhà mình đó, thiên thượng là trời, thiên hạ là mình đó. Có nghĩa là cái độ sướng của con người của mình đó. Nhưng mà con người mình á sướng nhất đó là cái nhận thức mà nó tốt hơn các loài khác. Ở trên thế giới này á, cái độ hạnh phúc á nó phụ thuộc vào độ nhận thức. Ví dụ như á, loài nào mà nhận thức tốt chừng nào á thì hạnh phúc cho loài đó nhiều chừng đó. Loài nào mà nhận thức thấp chừng nào á thì đau khổ cho loài đó nhiều chừng đó. Cho nên nhầm khi mình không biết á, mình tính đâu á là ai giàu chừng nào thì hạnh phúc, cái chỉ số hạnh phúc nó cao đó. Ai đẹp chừng nào hạnh chỉ số hạnh phúc cao đó. Hoặc là ai sống dai chừng nào chỉ số hạnh phúc cao đó. Không phải. Chỉ số hạnh phúc á, nó phụ thuộc vào độ nhận thức. Có nghĩa là cái độ biết của mình về thế giới quan xung quanh, biết của mình về chính mình, biết của mình về các loài chúng sanh, con người chúng sanh và thế giới. Thì cái độ biết giữa con người chúng sanh thế giới nó nhiều hoặc ít, thì cái độ hạnh phúc, cái độ an lạc nó sẽ tỷ lệ thuận với cái biết của mình. Cho nên đó quý vị, tại sao người ta khổ là tại vì mình không biết đó. Không biết cái gì, không biết cái thế gian, không biết cái xuất thế gian, không biết cái tục đế, không biết cái chân đế, không biết được cái nào cái giả, cái nào sự thật của cuộc đời này. Cho nên đó chúng ta không biết. Cho nên đó quý vị thấy ở trên đời này á, người ta quý trọng nhất là những cái mà gì nó có giá trị nhất. Nhưng mà ở trong pháp giới á, là quý trọng nhất là cái biết á. Tức là cái trí tuệ, là cái biết mà nó hạng nhất ở trong pháp giới, đó là trí tuệ. Cho nên đó quý vị thấy một cái vị thánh nhân sở dĩ các ngài không có đau khổ là tại vì các ngài đã đầy đủ trí tuệ nên các ngài không có đau khổ. Sở dĩ một người phàm chúng ta đau khổ, chúng ta tính đâu là mình thiếu phước, mình đau khổ. Nhưng thực ra chúng ta chỉ có thiếu trí tuệ, thiếu tu, cái đó mới là đau khổ thôi. Chứ nó có những người người ta thiếu phước mà người ta vẫn không có đau khổ. Ví dụ như thiếu phước á, người ta có thể nghèo, có thể xấu, có thể là không có được hài lòng cái này cái nọ, nhưng mà người ta không có khổ. Cho nên đó, khổ nhất của đời người á, là thiếu tu. Cho nên vào buổi tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ phần này nha, với đề tài khổ nhất đời người là thiếu tu. Quý vị ở đây thì chúng ta không có để ý, chúng ta qua cái pháp giới khác á, ở trong các thế giới khác á, là người ta trọng cái chữ tu lắm. Tại vì á, cái người nào có tu á, đi đâu cũng sướng. Còn người nào á, không có tu á, quý vị đi đâu nó cũng khổ. Cho nên á, chúng ta chỉ thấy là thấy ở trên hình tướng thôi. Ví dụ như mình thấy người ta giàu nó sướng, thấy người ta đẹp nó sướng, thấy người ta nổi tiếng nó sướng, thấy người ta có tài sản nó sướng, thấy người ta có con cháu đầy đàn nó sướng, thấy người ta có quyền lực nó sướng, thấy người ta sống dài nó sướng, thấy người ta có trí tuệ sướng. Ví dụ gì đó. Nhưng mà cái đó là sướng cái thân thôi. Đó, quý vị. Còn sướng cái tâm á, là người đó phải có tu người ta mới sướng cái tâm. Nhưng mà Đức Phật dạy là tâm là cái dẫn đầu các pháp chứ không phải là cái thân. Cho nên đó, bởi vì phước nó sẽ làm cho chúng ta sướng thân, nhưng mà tu á, nó sẽ làm cho chúng ta sướng cái tâm của mình. Mà chết đi mất cái thân còn cái tâm. Cho nên đó, cái người nào có tu á, là chết đi là chắc chắn là vui sướng, hạnh phúc, an vui 100%. Khi mà còn sống á, thì hạnh phúc an vui cũng hơn 60%, tâm nó dẫn. Cho nên đó, dầu khi chúng ta không có đồng bạc nào đi nữa, quý vị mà có trí tuệ nó cũng vui nữa. Đâu quý vị không tin. Còn cái người mà ta có đầy đủ tiền nhưng mà người ta vẫn đau khổ, gọi là người giàu cũng khóc đó. Là tại sao? Tại người ta thiếu tu mà ta có phước, giàu người ta có phước nhưng mà thiếu tu, thế nó cũng khóc cho nó cũng khổ vậy, đúng không? À, quý vị thấy người giàu khổ chưa? Khổ trên đống tiền. À, người khôn vẫn khổ. Ví dụ như chúng ta học cho tới tiến sĩ thì ông tiến sĩ vẫn khổ như thường à. Rồi ông tỷ phú cũng khổ như thường à. Thậm chí ông vua ông cũng khổ như thường à. À, quý vị ngày xưa có cái câu chuyện ông vua ông làm vua nhưng mà ông bị con cái ông giành ngai vàng, rồi mấy bà vợ ông ghen, rồi lâu lâu giết đứa con, lâu lâu giết bà vợ, lâu lâu giết đứa con, thuốc qua thuốc lại hồi ông nào dính chết vậy đó. Mà ai chết? Con của ông vua chết. Ai chết? Vợ của ông vua chết. Quý vị thấy không, mấy người kia đâu có liên quan gì đâu, nhưng mà chỉ có ông vua liên quan thôi. Những bà vợ đấu với nhau rồi hại nhau thì bà vợ ổng chết, bà vợ ông vua chết. Mà quý vị thấy không, người thân mình chết, người vợ chết thì ông vua rất là buồn. Vua về tới hại qua hại lại tranh ngôi, hại ông hoàng tử chết, là con vua chết với ai. Cho nên ông vua ổng khổ, ổng khổ ông buồn dữ lắm. Ổng mới đi săn vào trong rừng á, ổng đi săn thì để cho nó dơi đi cái nỗi khổ ở trong cuộc đời. Cho nên á là nhưng mà cái đi săn cũng không đem lại cái niềm vui cho ổng. Thì bữa đó có một nhà hiền triết á nói với ông rằng là ông á hãy đi đến một nơi nào đó, ông tìm một người nào đó mà cái người đó là sung sướng nhất ở trên đời này. Ông chỉ cần mượn cái áo của ông đó ông mặc vô thôi thì ông sẽ hết khổ. Nói với ông vua vậy đó. Ông vua như vậy ha, vậy thì ông mới đi tìm người sung sướng nhất ở trên đời. Do đó ông ra lệnh cho tất cả quân lính, ông đi trong tất cả làng mạc, làng xóm này nọ, hỏi coi ai là người sung sướng nhất ở trên đời. Trời ơi, lại tới đâu hỏi ông có sung sướng không, người nào cũng than khổ chứ. Người không khổ vì già cũng khổ, vì bệnh không khổ, vì bệnh cũng khổ, con quậy chồng quậy, vợ quậy không khổ, vợ quậy con chồng quậy cũng khổ nghèo đó. Còn là không khổ nghèo cũng khổ xấu à, nói chung nó khổ tùm lum vậy đó. Cho nên là đi không biết bao nhiêu ngày không có gặp được cái ông nào mà sung sướng nhất chứ đó. Ông vua ông buồn quá thôi, ông mới kêu lính để đi săn tiếp, đi săn trong rừng. Thì bữa đó ổng là mỗi lần mấy ông mà đi với tôi đi săn, bây giờ mấy ông ở gom lại đây, ở đây đi, con mình tôi đi thôi, chỗ này an toàn lắm, không sao đâu, không có giặc giả ở đâu. Giờ nên tôi đi mình để tôi là cho nó thảnh thơi tâm hồn. Thì ông vua ông cầm cái cung tên, ông đi mình vô rừng ông săn, còn mấy ông lính ở đó đợi. Ông vô, ông nghe tiếng hát xa, nghe đốn cây cụp, hát xa. Như ta đây, trên thế gian này là người sung sướng nhất, ông kia ông hát vậy đó. Ôi, ông vua ông mừng quá trời luôn, đang tìm người sung sướng để ông mừng cái áo ông mặc. Cho nên là ông lại, ông gặp cái ông kia là ông tiều phu đúng tuổi, ông hát cái bài hát như vậy. Thì ông vua ông nói là ông mới hát cái bài hát như ta đây là người sung sướng nhất phải không. Thì ông tiều phu ông nói là phải rồi, ông đâu biết này ông vua. Ông nào giờ ông đâu biết, ông đâu tiếp xúc, đâu biết này ông vua. Là phải rồi ông. Thì ông vua ông mới nói là trời ơi, ta đã tìm ngươi không biết bao nhiêu ngày nay. Hỏi tìm làm gì? Là ta tìm ngươi để ta mượn cái áo ta mặc. Chứ trên đời này ta khổ quá, ngươi là người sung sướng nhất. Ông tiều khu phu ông nói là thưa ngài, tôi là dân đốn củi, ngày nào đốn bán hết ngày đó là đông gạo ăn thôi. Tôi đâu có mua nổi cái áo, tôi mặc cái độc nhất có quần cục không à. Không có cái quần cục một gì à, không có cái áo nào vậy á. Lấy đâu cho ông vua mượn cái áo? Trời ơi, ông vua là xui quá trời xui. Bây giờ gặp ông sung sướng nhất mà mượn không được cái áo nữa, biết không? Nên ông vua cũng lủi thủi đi về không mượn được cái áo. Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người không tích có cái áo mặc luôn đó mà người ta vẫn vui, vẫn sung sướng là tại vì tâm người ta không có chấp thủ, tâm người ta không có hận thù, tâm người ta là không có giận hờn, sân si, ghét ghen. Tâm người ta không có lo âu, buồn phiền, oán giận ai hết. Người ta đầy lòng từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng, nhẹ nhàng, thanh thản. Thì người ta vui, cái đó là người đời đó nha. Còn bắt đầu người tu nè. Quý vị, người tu bắt đầu mình tu rồi phải không? Thôi, đừng có chấp. Tu là buông chấp. Tu là một lòng xả bỏ. các cái oán hận tình thù. Tu là tha thứ, tu là khoan dung, tu là độ lượng, tu là buông chấp, tu là không phiền não, tu là tâm thanh tịnh, tu là có lòng từ bi để giúp đời, đúng không? Cho nên đó, chính những cái đó thôi làm cho mình được nhẹ nhàng, làm cho mình được thanh thản rồi. Nhưng mà nếu người nào có tham thiền nhập định hay có niệm Phật ba la mật thì tâm mình trở nên thanh tịnh, tâm mình trở nên giác ngộ thì nó còn an lạc nhiều hơn nữa, nhẹ nhàng thanh thản nhiều hơn nữa. Quý vị không tin ha, một ngày nào đó đẹp trời ha, mình bỏ tất cả các cái xung quanh ha, mình ở một mình gọi là độc cư đó, bắt đầu chúng ta tập ngồi thiền hoặc là tập ngồi niệm Phật đi. Ở trong bài kinh A Nám Đá Xá Tí á, là bài kinh nhập tức sức tức niệm á, Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo á. Một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây, tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một đống gom, ngồi xuống chéo chân kiết già, lưng thẳng đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra, hít vào rõ biết hít vào, thở ra rõ biết thở ra, hít vào dài rồi biết hít vào dài, thở ra dài rồi biết thở ra dài. Nói chung là mình về quan sát lại chính mình đó, làm cho chúng ta nhẹ nhàng, không có chút phiền não nào ở trong lòng hết. Những căn bản phiền não, những tùy phiền não đó là gốc gác, gốc rễ để tạo ra cái nghiệp chướng. Đó là gốc gác, gốc rễ để dẫn ta đi trong sanh tử luân hồi. Kết quả của sanh tử luân hồi là sầu, là bi, là khổ, là u, là não. Cho nên đó là ta ngồi thiền định hoặc ta ngồi niệm Phật ba la mật. Niệm Phật ba la mật là niệm Phật xuyên thủng đoạn lìa, chặt đứt phiền não. Còn là thiền định là ta dùng một pháp chế định để định tâm vào trong đó, phiền não nó không có sanh. Một thời gian sau phiền não mình nó không có sanh đó, mình lắng động tâm tư xuống, đầu trí tuệ mình phát sanh. Lúc trí tuệ phát sanh nó mới nhìn được thực tướng cuộc đời. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, ai có biết phù đề dạng khổ, ai khôn á thì tìm chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Cho nên mình ở đây hệ phái cất sĩ không, tổ sư có bài thơ hay lắm á, gọi là tóc vừa cao tớ lòng đoán phùi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nở trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy giảng sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Ngon chưa? Đó. Nó nhẹ, nhẹ, nhẹ re vậy đó, không có gì. Nhưng mà con người mình không có chịu nhẹ, muốn tìm đau khổ không à. Cho nên sống gần nhau là nó quậy nhau tới luôn vậy đó, nó làm cho nó khổ dữ lắm. Nói thiệt đó quý vị, ai làm cho mình khổ nhiều nhất đó là con người đó. Cho nên Đức Phật dạy là mình tu hạnh độc cư là nó sung sướng, nó nhẹ nhàng thanh thản, tại không ai quậy mình cho nó sung sướng. Còn mà tu hạnh chung cư có nghĩa là cộng chú là mình khổ dai dai, khổ dài dài. Không tin ha, một ngày nào đó mình nhập thất đi, mình tu mới thấy nhẹ nhàng thanh thản. Thầy là có nhập rồi. Ngày xưa đó thầy nhập thất, trời ơi, vô trong thất một cái mình ngồi mình tu ở trong nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Ăn đừng ăn quá no, ăn ít ít thôi, ăn sáng miếng rồi chưa ăn vậy thôi, chiều không ăn, rồi có đói bụng uống nước vậy thôi à. Mà trời ơi, không có bệnh, không có quạn gì hết trơn á, còn ăn quá trời luôn bệnh nát hết trơn à. Cho nên đó quý vị, đó mình thử ngay ăn đạm bạc canh rau vậy thôi à, uống nước lọc vậy thôi à, không có uống nước đá nha, uống nước lọc bình thường thôi đó, không có bệnh quạn gì hết trơn á. Rồi đi kinh hành, rồi ngồi thiền, rồi nghe kinh nó nhẹ nhàng, một mình đóng cửa là mình tu nó nhẹ nhàng dễ sợ luôn. Rồi bây giờ bắt đầu là mình hết nhập thất á, đi ra ngoài gặp con người bắt đầu nó phiền não nè ha, tiền điện tiền nước tiền này tiền nọ tiền kia, rồi á cái này cái nọ cái kia, rồi người này phiền người kia phiền người nọ, nói xeo nói cấn lẫn nhau tùm lum hết á, đi vào trong hồng trần á, vào trong bụi trần á, nên ta mới gọi là trần ai. Trần là bụi, ai là bi ai đó, là sầu là khổ đó, nên gọi là trần ai. Trần trượt, trần gian. Trần là bụi, trượt á là nó dơ á, thấy không? Đó, mà trọng trượt là dơ nặng dữ lắm á. Trần ai trọng trượt, rồi trần gian, bụi mà nó còn gian nữa. Cho nên đó quý vị, mỗi khi á mà người ta lừa mình ha, người ta phản mình, người ta lừa mình, người ta chơi gác mình á, người ta làm xấu với mình á, thì mình mới an ủi chính bản thân mình. Trần gian mà, ở trần mà nó còn gian nữa, hiểu không? Cho nên á, chịu sao thấu. Cho nên quý vị thấy á, là nội cúng cầu siêu thôi là cũng thấy gian rồi nè. À, đi đám tụng kinh, cái ông kia ổng tụng cho ba của ổng. Thầy mới hỏi là bây giờ ông tụng, ông cầu ba ông đi về đâu? Ông là thưa thầy, cầu cho ba con giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Thầy là được, vậy là tốt nghe. Cái hồi cúng giấy vàng bạc á, thầy thấy ông cúng để là đô la âm phủ. Thầy là ủa, sao mà cầu ba con giảng sanh Tây Phương Cực Lạc mà con cho ổng đem theo đô la âm phủ là sao? Âm phủ nó ở dưới này nè, Tây Phương nó trên này nè. Mà tại sao mà cầu thì cầu cha giảng sanh Tây Phương mà cho cha đem theo ở trong túi là đô la âm phủ? Sao nghe thấy nó chẹo chẹo làm sao á? Bởi vì lúc đó thầy mới hiểu là thế gian đó, thế mà nó còn gian vậy đó, hiểu không? Cầu về Tây Phương mà đốt tiền đô la âm phủ, sao nó chẹo chẹo làm sao á? Quý vị thấy không? Đáng lẽ phải đốt đô la Tây Phương thì nó mới đúng chứ, còn âm phủ đỏ tuốt dữ vậy. Cho nên mai mốt á, mình có đốt giấy tiền vàng bạc, mình cũng phải coi cái ngân hàng là ngân hàng nào, ngân hàng địa phủ. Trời ơi, mình đốt cho ông già hoặc đốt cho mẹ gì đó, mang theo giữa đường ta đón đường lại, hỏi giấy tờ đâu, móc ra sắp đô la âm phủ ta chuyển dễ dưới luôn à. Là ở dưới mới có tiền này chứ đâu, phải không? Cho nên thôi, khỏi đốt cho nó chắc ăn. Còn đốt mình cũng phải sửa lại là đô la Tây Phương, ngân hàng Tây Phương Cực Lạc vậy đó, phải không? Bởi vì mà không thấy ai mà đóng cái ngân hàng Tây Phương, chứ toàn là ngân hàng địa phủ không. Có gì tin đi ra ngoài coi, toàn là ngân hàng địa phủ không à. Còn ngân hàng Tây Phương không có. À, cho nên đó, cái người nào mà ta phải nghĩ ra, phải chế ra là ngân hàng Tây Phương sao mới được nha. Bởi vậy thật ra không có xài, không có xài chứ. Hiểu không? Đốt cho nó nghẹt mũi thôi chứ không có xài gì chứ. Xài đâu xài, có hiểu không? Đâu dám nói người ta đốt, mình nói cái người ta chặn đường mình à, đó, người ta đón đường mình à, hiểu không? Cho nên thôi mình không có dám nói, nói nhỏ nhỏ thì sợ người ta nghe. Cho nên không có ai xài chứ. À, mình đốt đó là về tâm linh thôi, đốt đó là về cái tâm lòng của mình thôi. Cho nên ở trong nhà Phật á quý vị, là cái người mà đau khổ thật sự á quý vị, là người không biết cái con đường ra khỏi đau khổ. Cái đó mới gọi là đau khổ thật sự đó. Cho nên đó, Đức Phật lúc mà Ngài làm Bồ Tát Thái Tử trên cung trời Đâu Xuất á, Ngài mới quan sát thế gian, thấy tất cả các tầng trời, tất cả cảnh giới của thế gian, chúng sanh rất là đau khổ. Đau khổ lớn nhất là đau khổ bởi vô minh và phiền não chi phối. Cho nên chúng sanh tạo biết bao nhiêu nghiệp ác, và chính phiền não này nó dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Khi người ta chết đi đó, cái gì dẫn mình đi biết không? Đó là tâm phiền não dẫn đi. Tâm nào dẫn đi? Tâm tử dẫn đi. Tâm tử nó xuất hiện ở đâu? Nó xuất hiện ở cận tử. Cận tử nghiệp là nhiều loại tâm tranh giành khởi lên. Nhưng mà chúng ta tắt hơi với tâm gì thì nó dẫn đi với cảnh giới đó. Giống hệt như chúng ta mua vé gì đó ha, mua vé máy bay đi Nhật thì máy bay nó đáp ở Nhật. Mua vé máy bay ở Canada, đáp ở Canada. Mua vé máy bay ở Mỹ, đáp ở Mỹ. Mua vé máy bay ở Úc, nó đáp ở Úc. Vậy thôi à. Như vậy cái tâm nào thì nó đáp cảnh giới y cái tâm đó. Ví dụ như ở địa ngục á, là tâm sân, nó đáp ngay cái địa ngục. Tâm tham, nó đáp ngay ngạ quỷ. Thấy không? Bà Thanh Đề đó là mẹ ngài Mục Kiền Liên đó, là bà có tâm tham. Cho nên khi bà đọa vào lồi ngạ quỷ, ngài Mục Kiền Liên mới bưng cái bát cơm lại, thấy mẹ đói quá, ngạ là đói, quỷ là loại quỷ đói, đưa cho bà có ăn được đâu. Đó quý vị, mà không ăn được làm sao? Tay ta che đầy hũ hầu bốc ăn, có nghĩa là phải lấy cái tay, ở đó là quỷ không à, ở cõi quỷ á đói dữ lắm, có một chén cơm nè lấy che lại sợ người ta thấy ở đây bốc ăn, có nghĩa là tâm tham á, muốn mình ăn mình nè, không có chia cho ai chứ nha quý vị. Nhưng mà lòng bọn sẻn tiền căng chưa hết, sợ chúng ma cúp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đặng đâu, đâu có hưởng được phước đâu, cõi đó đó không hưởng được phước, đói dữ dằn lắm và rất là lạnh. Cho nên á, cái tâm mà nếu chúng ta nổi lên tâm sân là tâm bất như ý, tại trong tâm sân nó có bất như ý, có thọ khổ, và nó có tâm patikha tức là tâm quỷ diệt, cho nên tâm sân nó ác. Người nào giữ được tâm sân ở trong lòng của mình mà chết đi với tâm sân là đọa địa ngục. Địa ngục, chúng sanh ở địa ngục á, rất là vô minh tâm tối, và cảnh giới địa ngục là cảnh giới của tâm tối, cảnh giới của hành phạt. Cái cảnh nó không có hành phạt, nhưng mà cái điều kiện sống của mình nó rất là khắc nghiệt, giống như bị hành phạt. Chứ không có cái ngục mà nhốt cái linh hồn, mà có cái địa ngục là nơi sanh ra. Người ta gọi là địa ngục là ta dựa vào thế gian thôi, sanh ra nơi đó cũng giống như mình bị nhốt trong ngục. Cái tương đương với sự đau khổ đó, lấy sự mà diễn lý, chứ không có cái ngục. Cho nên có nhiều người ta nói là không có cái địa ngục là vậy đó, là không có cái ngục để nhốt người ta vào, mà chỉ có cái địa ngục là cảnh giới chúng sanh sanh ra ở nơi đó, giống như cảnh giới mình đây. Nhưng điều kiện sống rất là khắc nghiệt, rất là đau khổ, và tâm của họ rất là vô minh, sầu khổ, phiền não. Cho nên ai giữ tâm sân là sanh ra đó, nếu tâm sân đó chiến thắng các tâm khác. Chúng ta nếu không tu thiền định thì có 89 cái tâm, nếu có tu thiền định là 121 cái tâm vương và 52 cái tâm sở. Thì tâm dương cộng với tâm sở, nếu người nào khi chết đi cái tâm nào mà tắt hơi với tâm nào, thì tâm đó nó dẫn đi cảnh giới đó, là luân hồi theo tâm. Cho nên quý vị, những tâm phiền não ác sẽ đi vào cảnh luân hồi sanh tử, nơi rất là đau khổ. Mà tâm phiền não ác là tâm gì? Lật Di Thức học ra, Đức Phật dạy: tâm tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại vô tàm vô quý giải đãi phóng vật bất chánh chi. Đó là ở trong là Di Thức học á. Nhưng mà mình chỉ biết tâm tham, tâm sân, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen đó là lỗi tâm sân. Còn lỗi tâm tham là hốt vô cái gì cũng hốt chứ nghe. Quý vị. Tức là muốn có những cái gì mà nó làm cho mình thỏa mãn. Cho nên chúng ta dùng mọi cách để có nó. Mà cái mình dùng mọi cách có đó là tam nghiệp, là thân, là khẩu, là ý đó. Mình tạo ra nghiệp. Cho nên á, cái người nào không có tu á quý vị, tức là cái người đó không biết giáo pháp của nhà Phật và không thực hiện giáo pháp nhà Phật ở trên thân và tâm của mình để thanh lọc những cái nguyên nhân nào làm cho ta đau khổ. Còn người có tu á, ta dùng pháp của Phật dạy để thanh lọc những cái nguyên nhân đau khổ trong lòng mình. Cho nên kinh Đại Bát Niết Bàn bốn câu kệ đầu tiên là gì? Chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Bốn câu kệ đầu của kinh Đại Bát Niết Bàn á, có nghĩa là bỏ các điều ác, làm các điều lành, thanh lọc tâm mình, chính lời chư Phật dạy. Đó đọc ráp luôn đó. Cho nên á quý vị á, thấy một người mà người ta có tu hành đó, mà tại sao người ta có tu hành? Là tại vì người ta giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ cuộc đời này nó vô thường, cuộc đời này nó khổ, cuộc đời này nó vô ngã. Là trong bài kinh Vô Ngã Tướng Đức Phật dạy như vậy đó. Quý vị nhớ lại khi mà Đức Phật thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề Bồ Gai Gia đó, là đêm 48 rạng ngày 49 đêm thiền định đó, tức là lúc đó là vào rạng sáng ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Tây lịch. Sáng đó ở dưới cội cây Bồ Đề Bồ Gai Gia bên Rạch Ni Liên Thiền, Đức Phật chứng được Tam Minh Lục Thông và trở thành một vị Phật. Cho nên đó, Đức Phật có trí tuệ sáng soi, Ngài mới thấy được tất cả các loài chúng sanh là đi trong những nẻo sanh tử luân hồi rất là đau khổ. Mà đau khổ lớn nhất của tất cả loài chúng sanh đó là đau khổ do vô minh, có nghĩa là không biết những cái gì nó đang hiện hữu, tức là không biết được sự thật của cuộc đời, có nghĩa là không biết được cái sắc chá, trong tiếng Bali đó, gọi là sắc chá, là sự thật cuộc đời. Chúng ta không biết, cái chúng ta biết là chẳng qua là kiến thức ở thế gian mà thôi, mà chúng ta cũng không biết được hết kiến thức thế gian nữa, chúng ta biết được một phần kiến thức của thế gian thôi. Tùy vào học cao, học thấp, kinh nghiệm cao, kinh nghiệm thấp, tùy vào sống dai hay là sống không dai, thì biết nhiều về thế gian hoặc biết ít thế gian chút vậy thôi. Nhưng mà cái đó chưa đủ để làm cho chúng ta hạnh phúc an vui, chỉ làm chúng ta thỏa mãn một chút cái tâm ham muốn của mình, vui trong lúc đó thôi hà. Cho nên á, người ta giàu nỗ lực tới cỡ nào, giàu phấn đấu tới cỡ nào, người ta cũng vui một chút rồi nó hết hà. Cho nên thế gian này vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Sáng lay quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc trời đà rựng sáng. Cứ như vậy hoài hoài hoài hoài hoài hoài, tới một ngày nào đó thùng thùng thùng beng, ò e ó e, bắt đầu đổi càng tay một chiếc thổi nha. Đã bao năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Rồi vô hòm luôn. Quý thấy không? Mà ai cũng vậy hà, trước sau gì cũng chết à, trước sau gì cũng chỉ là khói mây thôi à. Cho nên ai cũng vậy, kẻ đi trước người đi sau. Vậy thôi à, get in line, sắp hàng. Không, hôm nay chống đánh nhà ta, ngày mai chống đánh sang qua nhà mình. Đó, vậy thôi chứ có gì đâu không quý vị. Đời là khổ trăm ngàn cảnh khổ mà. Đó quý vị, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về thôi. Cho nên Đức Phật á, Ngài dạy cho năm ông Kiều Trần Như về bài kinh Tứ Đế và pháp thực hành về đạo đế. Đó là đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là đạo diệt khổ. Đây là nguyên nhân của đau khổ, đây là con đường đoạn diệt đau khổ. Và Đức Phật chỉ cho năm anh em Kiều Trần Như về con đường đoạn diệt đau khổ bằng phương pháp thiền định từ sơ thiền tới tứ thiền. Đức Phật dạy, nhưng mà chỉ có Kiều Trần Như đắc quả A-la-hán thôi, còn các vị kia chưa chứng đắc quả A-la-hán. Cho nên Đức Phật dạy bài kinh thứ hai, đó là bài kinh Vô Ngã Tướng, để khai thâm mở trí cho các vị này, để buông bỏ tất cả những lậu hoặc, những phiền não, những nguyên nhân của đau khổ cuối cùng ở trong kiếp sống nhân sanh. Cho nên các vị đắc đạo hết năm người sau bài kinh Vô Ngã Tướng đó. Vô Ngã Tướng là kinh gì? Là Đức Phật nói về ba vấn đề trọng đại ở trong thế gian này mà con người không nhìn thấy. Đó là vén bức màn vô minh tâm tối nhiều đời nhiều kiếp chúng sanh. Ai thấy được điều này là ta bớt đi đau khổ dữ lắm. Đó là thế gian này là vô thường. Thế gian này ai chấp thủ là sẽ chứa đầy đau khổ. Và thế gian này là vô ngã, đó là vô thường khổ vô ngã. Sau này ta gọi là tam pháp ấn đó. Chứ thật ra không có tam pháp ấn đó. Mà Đức Phật dạy bài kinh Vô Ngã Tướng, thế gian này là vô thường, có nghĩa là gì? Tất cả đều thay đổi theo thời gian, không có gì còn mãi mãi thời gian hết á. Tất cả đều thay đổi thời gian. Cho nên người nào thấy được vô thường, người ta không có khổ. Tại vì sao nó không khổ? Tại vì nó đẹp lắm. Càng vô thường càng đẹp, như pháo bông bắn vậy đó. Nó thay đổi liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Bây giờ á, tại vì mình nhìn bằng con mắt trần á, chúng ta thấy nó thay đổi, mình nhìn theo không kịp. Nhưng mà chúng ta nhìn bằng pháp nhãn, nhìn bằng thiên nhãn, nhìn bằng Phật nhãn. Đức Phật có 5 con mắt, rồi chúng ta sẽ có 1 con, từ từ có 2, có 3, có 4, có 5 con. Ở trong kinh Kim Cang nói rằng Đức Phật có ngũ nhãn lục thông. Đức Phật có 5 con mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Đức Phật có 5 con mắt, tức là Đức Phật dùng 5 con mắt để soi thấu tất cả trên trời xuống đáy địa ngục. Đức Phật đều biết hết bởi 5 con mắt đó. Nhưng chúng ta chỉ có 1 con, một là nhục nhãn, là mắt thịt, cho nên gọi là người phàm mắt thịt đó. Chỉ biết những cái gì trước mắt thôi, cho nên gọi là thiển cận. Thiển là gần. Thiển cận, thiển cận là biết cái gần ít. Cận là gần chứ, là thiển cận là biết cái gần thôi, chứ không có biết xa. Biết ít thôi, không biết nhiều. Cho nên gọi là nhục nhãn. Cái thứ hai là huệ nhãn. Huệ nhãn là biết lý luận ở trên một pháp. Ví dụ như pháp đó mình biết rồi, mình biết lý luận của nó, từ đó đi tới đâu, đó đi đâu, góc độ này, góc độ kia, góc độ nọ, thì đó gọi là huệ nhãn. Còn pháp nhãn là biết được thực tướng của nó. Ví dụ như bây giờ mình thấy tướng nó ở đây, nhưng mà thực tướng của nó là tướng không. Nhưng mà giả tướng của nó là tướng có, nhưng mà thực tướng của nó là tướng không, chứ không phải là tướng có. Tất cả các pháp quay về cái tánh không của nó. Cho nên nhà khoa học là ông Hosking á, ông mới nói là tất cả các cái có vật chất trên đời này nó xuất phát từ hư không mà ra, và từ hư không nó đi ra cái có, và cái có nó hết nhiệm vụ rồi nó trở về với cái hư không. Mà nhà khoa học ta chứng minh, nếu mình á dùng thiết lượng tử để mình chứng minh á, là tất cả các vật chất ở trên đời này đều do những nguyên tử kết hợp thành những phân tử, từ những phân tử kết hợp nhau thành vật chất. Mà một nguyên tử á, nó gồm có proton, electron và neutron. Và proton, electron, neutron đó được cấu tạo bởi các hạt gọi là hạt cơ bản. Mà hạt cơ bản này nó xuất hiện trong không gian từ 2 đến 9 giây. Nếu nó không kết hợp lại với nhau thành các cái proton, electron thì nó sẽ tan thành không gian. Quý vị, cho nên á, nhằm khi chúng ta không thấy gì hết nhưng mà hóa sanh, có nghĩa là chúng ta không thấy gì hết nhưng đủ điều kiện áp suất nhiệt độ thì những hạt cơ bản nó hóa thành những nguyên tử, những nguyên tử nó kết hợp thành những phân tử. Mà ở chế độ bền ở trong vũ trụ, trong không khí này á, thì là nó tồn tại ở dạng phân tử. Ví dụ như hydro thì tồn tại dạng H2 chứ không tồn tại ở dạng H cộng hoặc H, H cộng, mà nó tồn tại dạng H2, có nghĩa là tồn tại dạng phân tử. Cho nên khi á, mà nhiệt độ của tia lửa mà đánh xét gọi là trời đánh á, đánh là có thể lên tới 3-4 ngàn độ thì nó mới đánh đứt cái liên kết của hai cái hydro, nó liên kết nhau thành là ion hydro cộng. Nó kết hợp với một số cái nữa, ví dụ đánh bức oxy ra, đánh bức nitơ ra, nên nó kết hợp với nhau thành dạng như NH3 chẳng hạn, NH3 là amoniac đó. Amoniac đó là nó kết hợp với một số cái nữa thì nó ra được phân ure. Cho nên khi mà đầu mùa xét đánh lớn chừng nào cây cối nó tốt chừng nấy. Nên ông bà mình nói là lúa chim thấp thoáng đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên. Quý vị, mưa xuống mà sao mà lúa nó tốt? Đâu phải nước mà là phân, phân bón. Cho nên quý vị thấy là Đức Phật dạy tất cả thế giới này là vô thường, nó thay đổi liên tục. Có nghĩa là ở dạng phân tử, mình biết là chúng ta ở dạng sống bằng dạng tế bào. Nếu xét về sinh học á, con người mình cấu tạo ở dạng tế bào, mà xét về lượng tử là con người mình cấu tạo ở dạng phân tử. Thấy không? Con người mình cấu tạo ở dạng phân tử. Xét về toán học á, là mình cấu tạo ở dạng tích phân. Tích phân nghĩa là gì? Là từ những cái nhỏ nhỏ nó tập trung lên thành cái lớn. Vi phân là gì? Từ cái lớn nó xé thành nhiều cái nhỏ. Cho nên tích phân và vi phân ở dạng toán học. Còn nếu mà ở dạng hóa học á, thì chúng ta cấu tạo bởi các nhóm hydrocarbon. Tức là con người mình cấu tạo ở nhóm hydrocarbon là dạng hóa học. Ở dạng vật lý á, là dạng lượng tử, chúng ta cấu tạo ở dạng phân tử. Quý vị hiểu không? Cho nên chúng ta nhìn ở góc độ nào, nếu chúng ta biết nhiều ở góc độ về cấu tạo con người nhiều chừng nào thì chúng ta có trí tuệ về mặt thế gian. Là hiểu biết về mặt thế gian, trí tuệ nhiều nên biết nhiều góc độ của tất cả các pháp. Cho nên Đức Phật á, là dạy rằng á, là thế giới này là vô thường. Con người ta á, cấu tạo bởi các cái tế bào, trong cái tế bào đó nó còn chứa cả những cái phân bào, chứa cả có nguyên sinh chất, chứa cả nhân, rồi chứa cả mô. Trong một tế bào á, nó chứa, mà tất cả các tế bào đó đó thì là nó phân đôi ra thành hai tế bào, và nó diệt đi những tế bào bị lão hóa, nó già đi, nó chết. Cho nên trong một giây thôi là hàng tỷ tế bào sanh ra và hàng tỷ tế bào diệt đi ở trên con người của mình, trừ tế bào não. Tế bào não sanh ra rồi nó chết đi chứ nó không có sanh ra nữa. Tất cả các tế bào khác nó có sanh ra rồi nó chết đi, rồi tế bào mới nó sanh ra. Riêng thằng não mình nó ngu nhất, sanh ra rồi chết luôn, ngẫm luôn. Cho nên mà tế bào não chết đi rồi nó quên, nó lẫn, nó gì tùm lum tùm la, nhưng mà phục bồi không được. Cho nên ta đang nghiên cứu là dùng tế bào gốc, có nghĩa là cấy vào trong não để nó sanh ra lại một tế bào mới, nhưng mà chưa có thành công. Hãy đợi đấy, ở trong tương lai. Tương lai khi nào làm được chứ ai biết chừng nào. À, không? Còn chỗ khác á, dùng tế bào gốc được rồi. Ví dụ như khớp mình bị đau nè, nó là cái lớp sụn mình không còn đó, ta mới cấy cái tế bào gốc lớp sụn vô thì đầu nó xanh xanh ra lớp sụn mới, nó cấy được rồi. Ví dụ trong gan, gan mình bị tổn thương, nó sơ quá cái lá gan, nó cấy tế bào gốc vô làm nó xanh lại, nó tái tạo cái tế bào đó lại thành ra là tế bào mới, tế bào non, tế bào trẻ. Nhưng mà não làm chưa được, cho nên não mà làm được một cái một ha, già cái một á là gọi là reset lại một cái một rồi á, ông trẻ lại liền ha, trẻ tới 18 dừng ha, chứ trẻ cỡ 3-4 tuổi cũng hết biết gì luôn. Cho nên á quý vị thấy thế gian này là vô thường, là thay đổi, là biến dị liên tục. Nếu chúng ta nhận dạng bằng tế bào, bây giờ ví dụ nha, chúng ta có cái điện thoại smartphone, smart đó là tiếng Anh đó, là thông minh đó, là điện thoại smartphone mình nhìn đây nè ha, nó mới nhận diện khuôn mặt mình là face, nó nhận diện bằng khuôn mặt của mình, thì nó nhận diện bằng kỹ thuật số, có nghĩa là nó chấm nó mã hóa khuôn mặt mình ra bằng số, bằng kỹ thuật số ở thể hệ nhị phân, ở hệ bát phân, là nó chứa trọng bằng cái điểm, bằng điểm chấm chấm chấm chấm, mà cái chấm chấm nó bằng số, thì trong một inch vuông nó chứa bao nhiêu số chừng nào thì cái hình mình nó nét ở chừng đó, nó nhận diện vậy đó. Nhưng mà nó nhận diện ở vị trí số nó lớn vậy đó, cho nên mặt mình thay đổi chút đỉnh là nó vẫn nhận diện ra. Trừ trường hợp nha, trừ trường hợp cắt mắt một mí thành ba mí, mặt chữ O dẹt đi hai bên thành chữ V, rồi về nhà lấy điện thoại ra quẹt lên nó hỏi ai đó tao không biết, rồi xong banh cái điện thoại luôn. Cho nên người nào mà đi sửa mặt á, là phải phá cái mã trước khi đi nha, tức là cái password vô á, cái điện thoại đó. Chứ mà password mà dùng cái khuôn mặt mình á, mà đi chỉnh sửa lại cái một nó nhìn hết ra luôn, thấy không? À, cho nên á, quý vị thấy là gì, nó thay đổi trên khuôn mặt mình, cho nên luôn luôn lúc nào nó cũng thay đổi. Cuộc đời này cái gì cũng thay đổi, thân thay đổi, tâm thay đổi, hoàn cảnh thay đổi. Ở trong kinh nhà Phật nói đó, ba cái này nó sẽ thay đổi liên tục với nhau. Trong bản thân mình nó thay đổi, tâm mình nó thay đổi. Cái thân mình thay đổi biết là tâm thay đổi, thầy làm sao tâm thay đổi được. Mình nói đây nè, nói những cái ngắn cho mình dễ hiểu. Hồi nãy mình vui, rồi chút cái mình buồn, hoặc là mình đang buồn cái chút vui. Ví dụ như bây giờ mình nghe người ta giật hụi cái buồn không? Buồn thảm phải không? Đó. Còn người nào đó cầm cho mình đưa 1,000 đô, thôi tôi cho chị 1,000 đô, trời ơi vui lại liền à, trong tích tắc hả? Cái đó là mình thấy tâm nó thay đổi không? Đúng không? Cái đó là thay đổi ở dạng gần đó, giờ thay đổi dạng xa nè. Bữa hổm có cô Phật tử lại, thầy ơi thầy, ông chồng con á, ông hứa, ông nói hồi mới cưới, ông nói là anh yêu em suốt đời mãn kiếp, mà giờ mới có 5 năm có vợ bé rồi, là sao thầy? Tại sao? Có là sao đâu, tâm người ta thay đổi, thay đổi theo thời gian, thay đổi theo cảnh, đối cảnh sanh tâm mà. Cho nên không có gì mà không có thay đổi, chân vô thường mà lý. Cho nên nó phải thay đổi thời gian thôi chứ. Là ông hứa rõ ràng, trời, chúng sanh hứa tin. Cho nên á quý vị nên tin Phật, thầy nói một câu, nên tin Phật cho chắc ăn. Tin chúng sanh nó khổ hoài, nhiều kiếp khổ cũng bởi tin chúng sanh đó. Rồi đầu mới hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Cho nên đâu có ai trả lời mình hỏi câu hỏi tại sao đó được. Tại sao ông hứa vậy, bây giờ ông không giữ lời hứa, tại sao á lại như vậy, tại sao lại như vậy. Chỉ có biết rằng chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Hiểu không? Thuộc câu đó đi, đừng có lại hỏi quý thầy tại sao cái này, tại sao cái kia. Mình đã viết một câu thư pháp để chân đầu giường đi ha. Chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Cái mới hỏi là gì chứ, hỏi thầy tại sao lại chấp nhận thương đau. Tôi lại nói chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Giờ hỏi tại sao hoài vậy? Hiểu không? Đã gọi là chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Rồi quay lại hỏi tại sao phải chấp nhận thương đau. Tôi đã nói chấp nhận thương đau, đừng có hỏi tại sao. Rồi giờ hỏi tại sao cái gì nữa mà tại sao. Người ta lại là gọi là miễn trả lời rồi, gọi là miễn bàn rồi, no table rồi. Tiếng Anh no table là miễn bàn đó thầy dịch. No là không, bàn là table, miễn bàn là no table. Nói chung mình học tiếng Anh mình phải dịch cỡ đó, mấy thằng Anh nó mới sợ. Chứ còn mà dịch bình thường nó đâu có sợ. Thầy dịch tiếng Anh là cô Phật tử là thầy ở thầy. Con lại thầy, thầy đừng có dịch tiếng Anh nữa. Là sao mà lại đừng dịch tiếng Anh? Cái tại vì bữa trước á, cái ông Tây, ông đi ngang, ông quẹt mình cái ha. Cái là ông nói là I am sorry, cái thầy nói là no starware. Là không sao đâu. No là không, star là sao, where là đâu. Cho nên no star where là không sao đâu, phải không? Thầy dịch kiểu đó đó. Cái cô Phật tử Việt Kiều bên Mỹ á, cô nhắn tin cho thầy, cô là con lại thầy, thầy đừng có nói tiếng Anh với thầy, dịch tiếng Anh nữa giùm con một cái. Trời ơi. Thì mình phải dịch vậy đó, người ta mới sợ. Chứ còn dịch bình thường thì cũng giống như người khác rồi, đâu có khác người khác. Mình phải dịch sao cho nó khác. Dịch sao mà chính người Anh ta cũng không biết luôn, nhưng người Việt biết mới hay á. Nên mình kết luận người Việt học tiếng Anh hay hơn người Anh. Cho nên mình nói tiếng Anh là người Việt hiểu chân, tại vì sai giống mình á, cho nên hiểu chân. Cho nên nói tiếng Anh rót hai người Việt nói tiếng Anh nhau hiểu nhau chân, mà nói với thằng Anh nó không hiểu. Nó căng là căng cái chỗ đó thôi. Cho nên mình kết luận là người Việt học tiếng Anh hay hơn người Anh. Do đó nói chuyện hiểu nhau chân à. Nhưng mà nói ông tiếng Anh rồi, ông hiểu mình nói cái gì chứ. Ông nói kiểu thầy đó, no star where đó. Nếu bạn thích tôi chiều, if you like I am afternoon. Đó, mình dịch cái kiểu đó là rồi xong luôn. Nên Đức Phật dạy đó, như thế gian là vô thường, cái gì nó cũng thay đổi đó. Cho nên mình cố giữ một cái gì là mình khổ cái đó. Cho nên nó gọi là vô thường khổ. Tại sao vô thường nó khổ? Là tại vì người ta chấp thủ. Người ta chấp thủ là gì? Người ta giữ lại những cái mình thích. Và có thể người ta giữ cái mình không thích. Ý, cái mình không thích cũng giữ hả? Có. Ví dụ thù hận. Thù hận mình có thích không? Không phải không? Nhưng mà con hận suốt đời, vậy có phải giữ suốt đời không? Quý vị hiểu không? Đó là chấp thủ. Nên trong một bài kinh Phật á, Đức Phật dạy ra chấp thủ ở đâu, đau khổ ở đó. Chỉ người nào buông cái tay ra là hết khổ thôi. Chấp là gì? Là giữ chặt, thủ là cái tay. Lấy hình ảnh của cái tay để nói lên cái tâm cố chấp của mình về một vấn đề. Không có cái gì mà nó giữ mãi được hết. Nó vô thường, nó thay đổi, mà mình chấp thủ là mình chết rồi. Hiểu không? Bây giờ á, có một câu chuyện ở trong kinh á, Đức Phật kể á, là một cái làng nọ, người ta săn khỉ bằng cái ống tre. Ý nghe, săn khỉ sẽ bằng ống tre, săn khỉ được. Người ta lấy ống tre đó, người ta mới cột vô một cái cây, rồi người ta mới bỏ cái hột đậu trong ống tre đó. Cái con khỉ nó lại, nó thấy hột đậu đó, nó lấy cái tay nó khớp cái tay nó đi vô, nó hột tay vô, đụng hột đậu, nó nắm hột đậu lại, thì cái tay nó bự lên, nó kẹt vô ống tre. Như vậy đó, nó dãy hoài, dãy không ra. Thì cái người săn lại bắt khỉ về làm thịt thôi. Người ta săn khỉ không có cột chối gì hết trơn á, chỉ cần hột đậu để ngón tre, vậy là bắt khỉ hết trơn, nguyên bầy bắt hết trơn, còn con nào chứ. Tại sao con khỉ nó khoái cái hột đậu đó? À, đậu Hà Lan mà rang lên thơm phức mà, hoặc đậu phộng ha, thơm phức. Ông thấy hột đậu thơm thơm rồi ông thọt cái tay vô, ông nắm hột đậu lại, tức là cái hột đậu là cái con khỉ nó thích. Nó thích cái gì nó nắm cái đó, mà nó không bao giờ buông cái nó thích. Giữ lại mất mạng bởi vì cái thích đó. Nên con người mình đau khổ bởi vì cái thích. Cho nên đó, Đức Phật dạy trong phần tập đế là nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh, tức là do cái thích mà nó ra đó. À, quý vị hiểu không? Cho nên thích cái này thích cái kia, nên tìm đi làm đủ thứ cho nó đau khổ gây nghiệp. Nên đó quý vị, một ngày nào đó chúng ta thấy hình ảnh con khỉ mà nó giữ chặt cái hột đậu là cái nó thích, bây giờ chúng ta chỉ cần buông cái mình thích ra thôi là mình sung sướng liền, giải thoát liền. Quý vị, cho nên từ bi hỷ xả buông. Hòa Thượng Tinh Không có nói là niệm Phật giảng sanh là buông xuống vạn duyên. Buông có nghĩa là gì? Đừng có giữ gì ở trong lòng hết. Đừng có giữ gì trong lòng hết. Giữ chặt cái gì khổ với cái đó. Như thầy bữa đó đi cái đám tang của gia đình Phật tử đó, thì bà nội mất. Ở trong cái cáo phó thì là bà đâu tám mấy tuổi, 85, 86 tuổi đó. Mà thầy lại cái đám, thầy thấy cái hình ở trước tiền bàn á, đâu cỡ 18 tuổi. Trời ơi, hình đẹp dễ sợ luôn. Nhìn vào trước là trời ơi, sao mà nói là bà mất gì tám mấy tuổi mà sao lợi sao thấy cái hình có mười mấy tuổi đây, không lẽ đứa cháu mà ghi lộn bà đây. Cái cô kia là không phải đâu thầy ơi, bà nội con á, lá trời bà nội sao hình có mười mấy tuổi vậy, là bà nội con di chúc lại là chết á, lúc bà chết á phải để cái hình đó đó, hình trong cái bóp bà giữ á, để hình đó lên bà mới chịu, chứ để hình bây giờ nó xấu bà không có chịu. Cho nên vì di chúc của bà phải để cái hình hồi 18 tuổi lên á, bà mới chịu. Cho ta nhìn vô cho thấy nó mát mát một chút, cho nó đẹp đẹp một chút. Chứ còn bây giờ rụng răng rồi mắt mờ tóc bạc da nhăn, rồi ăn uống đổ tháo, rồi tùm lum hết, rồi không lẽ cái hình ảnh đó mà đem đi để trước mà đó sao thấy nó xấu quá, bà không có chịu. À quý thấy không? Đó là vì ta muốn giữ mãi cái đẹp chấp thủ. Mà giờ còn đẹp không? Không còn đẹp nên ta khổ lắm. Tại sao con người ta xấu khổ? Lại tại người ta muốn giữ lại cái đẹp, đúng không? Là chấp thủ đấy. Chấp thủ muốn giữ hoài cái đó đó. Muốn giữ cái gì chặt hoài là đó là chấp thủ. Thầy có cô Phật tử nhà ở quận 5 ở Sài Gòn á, hai vợ chồng làm ăn khó khăn, mua được cái nền nhà, cất cái nhà đẹp lắm, hồ bơi gì ngon lành lắm, rồi làm lâm nợ bán cái nhà. Mà mỗi khi đi ngang cái nhà đó, thầy nhà đó nhà con đó, rồi bán mất tiêu rồi nhà con gì, không cam tâm. Người ta vẫn nói cái nhà, trời nhà con hai chồng cũng làm kỹ lắm, thầy ơi cái hồ bơi ở đâu, cái gì ở đâu, nó vẫn lua lên không xả được ra, vẫn lua đây. Thầy mới nói là bữa nay là nhà của người ta rồi, chứ không phải là nhà của mình, mà đi đâu cũng nhà đó nhà con, nhà con nhà con, cái gì mà con bán người ta mất tiêu rồi còn nhà con cái gì nữa, mà nhà con nhà người ta. Nên mai mốt á, có đi ngang á, phải chỉ cho mấy thầy, nhà đó là nhà của người ta á thầy, chỉ vậy đó thì được đó, chứ còn nhà con gì nữa mà nhà con bán mất tiêu rồi còn đâu nhà con. Người ta vẫn chấp thủ ở trong lòng nên người ta rất khổ. Đi ngang nhìn cái nhà, cái nhớ mong nhớ kỷ niệm xưa đó, nó khổ dữ dằn lắm. Cho nên bây giờ bỏ ra đi thôi á, nhất canh điền thiên niên vạn chủ, bữa nay nhà mình, ngày mai nhà của người ta, chứ có gì đâu. À, quý vị không? Hoặc là khi chúng ta tắt hơi rồi, nó cũng sang sổ qua người khác hà, chứ đâu phải còn gì là của mình. Trên đời này không có gì là của mình cả. Cho nên ở trong bài kinh gọi là bài kinh Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La số 62 của kinh Trung Bộ, về sạch internet ra gõ Google nha, hoặc là gõ cái con mà AI á cũng được. Có ai xài AI không? Xài con trí tuệ nhân tạo á, gõ con đó cũng được luôn, hay là gõ trên Google cũng được luôn. Bài kinh 62 Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La, Đức Phật có dạy một câu là tất cả cái trên đời này nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Không có gì là của mình hết, mình cho của mình nên mình mới khổ đó. Không có gì là của mình hết. Trước khi ta sanh ra, của đó là của ai? Là của người ta. Khi ta sanh ra rồi, chúng ta có duyên nó trở thành của mình. Khi chúng ta tắt hơi rồi thì hết duyên nó trở thành của người ta. Như vậy á, cái hiện tượng nó là của mình nhưng mà bản chất nó là của người ta. Thực sự. Cho nên ai thấy được điều đó, người ta sẽ nhẹ lòng hơn. Chứ không thôi á, người ta mất, người ta khổ dữ dằn lắm. Chết không phải là khổ bởi cái chết, mà khổ vì tiếc khi chết không còn sở hữu. Không còn sở hữu cái thân của mình, không còn sở hữu ông chồng bà vợ, không sở hữu cái nhà, không còn sở hữu của cải vật chất nữa. Chết rồi cái mình không ra đi, dạ không còn cái mình không đâu mà ra đi. Chết rồi cũng không còn cái mình nữa, cái mình đó cũng không phải là mình nữa. Mấy bữa nó sình lên, nó tan rã hết rồi quý vị. Cho nên khi người còn sống, người ta thấy được điều đó đó, ta mở mang trí tuệ thấy được điều đó, ta buông. 1, 2, 3, buông nhẹ dễ sợ luôn. Ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm nghiêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trong gió, niềm bình an ngập cả trời mây. Cho nên người tu ta đâu không cần gì đấy. Tại sao không cần gì? Ta tùy duyên thôi, ta sống thiểu dục chi túc, ta tùy duyên thôi à. Có nhiều xài nhiều, có ít xài ít không có là thôi. Đó là hạnh chi túc. Có nhiều xài nhiều, có ít xài ít không có là thôi. Còn mình á, có nhiều xài nhiều, có ít cũng xài nhiều, không có quậy. Mình á, có nhiều cũng xài nhiều, có ít cũng xài nhiều là thiếu nợ rồi đó. Không có quậy. Rồi xong, cái nào cũng khổ. Xài nhiều thì mau hết của. Còn nếu mà có ít xài nhiều thì lâm nợ. Còn không có luôn quậy, làm cho mình khổ, mọi người xung quanh đều khổ luôn. Cho nên con người ta khổ là vậy đó, có nhiều xài nhiều, có ít xài nhiều, không có quậy. Vậy đó, cho nên nó khổ hoài, khổ dài dài, khổ dài dài, khổ hết tiền xài còn đôi giày đi bán ga chai cũng còn khổ. Con người phải chi mình biết thế gian này là vô thường. Cho nên Đức Phật dạy ở trong Kinh Pháp Cú rằng người sống 100 năm không biết pháp sanh diệt còn thua sống một ngày mà biết pháp diệt sanh. Có nghĩa là chúng ta thấy thế giới này vô thường nên chúng ta không chấp nữa. Không chấp. Nó vô thường, nó thay đổi biến dị liên tục, biển quá còn dâu. Bây giờ thân vô thường là thân mình thay đổi. Chụp hình đi, 5 năm chụp lần, 5 năm chụp lần, 5 năm chụp lần, gọi đầu so sánh đi. Hồi 5 tuổi với giờ 85 tuổi nó khác nhau cỡ nào. Nhìn vô một cái mình hết biết ai luôn á, có gì. Mà nhìn buồn lắm. Hồi 5 tuổi trời ơi nó măng non cái tre mà nó mới mọc lên nó non gì đâu á. Còn bây giờ 85 thành cái tre nó già khú. Trời ơi, nó nhìn vô cái một khổ vô cùng lắm. Cho nên có câu chuyện vui là bà vợ. Bà lên ăn cơm nói với ông chồng là anh ơi anh, bấy lâu nay em không có nhìn em hồi chiều ấy, em lấy gương em soi thử, em nhìn cái mặt em nó già chát, em sợ luôn, em nhìn với em quảng hồn quảng vía. Cái ông chồng là lâu lâu em nhìn một lần em còn quảng hồn đó, mà ngày nào anh cũng nhìn em. Hiểu không? Cho nên nó có gì, người mình nhìn mình còn hết hồn nữa, huống chi mà người ta nhìn mình hàng ngày nè, nó khổ tới cỡ nào nữa, quý không? Cho nên người ta cũng sợ nhìn người khác nhìn hết hồn, nên người ta có kem tắp hay kem, có phấn tắp phấn, có gì tắp đó vô cho nó đỡ chút, đỡ thương chứ mà. Chứ còn không tắp ấy, thì coi nó cũng kỳ dữ lắm mà, thấy không? Bởi vì bữa trước á, có thằng là em nhỏ, là thầy ơi thầy, người ta tha cái môi son làm cái gì vậy thầy? Là tại vì cái môi xấu quá nó tha lên để che bớt con ơi. Rồi hỏi cho nó tha phấn lên mặt làm gì thầy? Là cái mặt nó nhăn quá nó tha cho hết nhăn con ơi. Là trời ơi, con mắt sẽ dễ xanh xanh đỏ đỏ chi vậy thầy? Dạ không, dễ nó xấu dữ lắm con ơi. Xịt vào thơm chi thầy? Tại thân nó không có thơm nên nó xịt cho thơm. Vậy thôi chứ trả lời nhỏ sao giờ? Hỏi tùm lum hết trơn, bởi vì khổ ghê luôn mấy đứa nhỏ. Muốn hỏi gì hỏi nha. Nên quý vị, cuộc sống này, thế giới này là vô thường. Ai biết được cái đó rồi người ta bớt khổ dữ dằn lắm. Cho nên ngày nào mình cũng phải quán điều đó. Mà trong Kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy quán bằng câu gì? 4 câu kệ tứ cú của Kinh Bát Nhã đó. Là nhất thiết hữu di pháp, như mộng, như quyển, như bào ảnh, như lộ diệt, như điển ưng tác thị quán. Tất cả các pháp hữu vi, tức là tất cả pháp dùng căn để nhận diện là pháp hữu vi. Ví dụ như đối tượng của mắt là pháp hữu vi, đối tượng của tai là pháp hữu vi, tức là âm thanh, sắc thanh, hương vị pháp là pháp hữu vi. Tất cả các pháp hữu vi như giấc mộng. Như giấc mộng thôi, nó qua như giấc mộng mơ chứ không có thật đâu. Như huyễn là như giả, độ giả, như bào ảnh, như bọt bóng, như lộ, như xương đầu cành, như điển, như tia chớp trời mưa. Có rồi lại mất, có rồi lại mất, đó là vô thường đó. Nó thay đổi biến dị liên tục vậy đó quý vị. Cho nên ai hiểu được điều đó rồi á, chỉ ngồi cười thôi à, chứ không có nói gì nữa. Chứ còn không hiểu nói dữ lắm à. Còn mà hiểu ngồi cười, có còn có mất chẳng qua là duyên thôi. Cho nên thế gian này là vô thường mà. Nên trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy tất cả pháp hữu vi đều vô thường, tất cả các pháp hữu vi đều khổ não, tất cả pháp hữu vi và vô vi đều vô ngã. Nên Kinh Pháp Cú dạy vậy đó. Cho nên nó vô thường, ai giữ chặt lại là đau khổ dữ lắm. Nhưng mà mình giữ cái gì mình cũng giữ. Không tin hãy coi xung quanh nhà mình tùm lum đổ chứ cái gì cũng giữ. Trong tâm mình cái gì cũng giữ, nhất là mong nhớ kỷ niệm xưa. Thầy có cái cô Phật tử ở đường 3 tháng 2 trong Sài Gòn. Nhà 3 lầu, đồ đặt chật cứng hết 3 lầu, không có chỗ nào để xe Honda cho mấy nhỏ luôn á. Mà bỏ gì vẫn không chịu chân á. Cái này kỷ niệm ba mẹ, cánh cửa này, cái sườn xe đạp này, cái bánh xe này, bù lon con tán gì nó đầy hết, mà chuột chạy chổng luôn, không có chỗ dọn luôn đó. Mấy đứa nhỏ nó chịu hết nổi rồi, là dứt khoát không bỏ cái gì hết trơn á. Người ta chấp thủ, người ta giữ lại tất cả cái kỷ niệm trong ký ức á. Cái này hồi ba mày hồi 30 tuổi này không xài, cái này hồi ba mày 40 tuổi vậy. Còn công vẫn cũng thương chồng ghê à. Mà ông chồng đi rồi. Cho nên giữ lại kỷ niệm đó, nhìn cảnh thấy người. Kỷ niệm vậy thôi. Vậy mấy đứa nhỏ là thầy, thầy chỉ có thầy nói má con mới nghe thôi. Còn thầy sao mà thầy làm ơn về làm phước cho má con giải phóng ba đống đồ này, chứ nhà không có chỗ ở gì chứ, ba tầng lầu bích hết chân, độ hết chân vậy đó. thầy mới lại, thầy mới nói cổ là trời ơi cô lớn tuổi thôi, cái này làm phước đi cho người ta đi, chứ cho ai đâu lấy đồ cũ không à. À, là cho người ta đi rồi ấy nở tu đi, làm nhà thống thoáng rồi mình thờ Phật đồ lên này nọ tu hành đồ à, chứ cô để đèn chi nó dơ rồi à, không có phước nữa thôi cho. Ở chịu, nói rồi chịu. Chịu rồi mấy đứa con là thầy ơi, thầy cũng gán, thầy đứng thầy giám sát dùm cái, kêu xe tải là chở liền thầy ơi. Đó, trời ơi, thầy cũng gán đứng để đem đồ ra. Mà đem một cái ra thầy thấy cổ hót ruột. Đem cái ra khỏi nhà, mà khiêng ra khỏi nhà cổ hót ruột. Khiêng cái giường ra hót ruột à, lấy sườn xe đạp đi hót ruột. Cái cánh cửa thôi cũng hót ruột à, trời ơi, mình thấy cái tội gì đó. Mà không làm gì thì lại không được, nó chấp thủ. À, quý vị, cho nên những người già già xin đồ của người ta không dễ gì đâu à, không có quý nhưng mà kỷ niệm à, quý vị, cái gì cũng để kỷ niệm hết trơn á, gửi đầy nhà chứ cái gì cũng không xài chứ kỷ niệm không, như thế không? Cho nên người ta chấp thủ cái gì người ta khổ đau với cái đó. Tại sao? Tại vì cái đó nó tàn phai theo năm tháng, nó không còn lại gì hết trơn, đó là vô thường. Cho nên người nào chấp thủ cái vô thường người đó rất là khổ. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất của thế gian này là vô ngã. Ngã là tôi là ta, vô ngã là không thật sự có nó. Cái vô ngã không thật sự có nó, chỉ có giả có mà thôi. Bây giờ ví dụ nha à, cái nhà này nè, mình gọi nó là cái nhà, là một cái ngã là nó đó. Mà cái nhà này bằng cát, đá, xi măng, gạch, sắt, thép cộng lại thành cái nhà, đúng không? Mà sắt có phải cái nhà không? Đâu phải. Cục gạch có phải cái nhà không? Đâu phải. Bao xi măng có phải cái nhà không? Đâu phải. Vậy thì nhiều cái không phải nó mà gộp lại thành nó, nó bị sai đó. Cho nên trong phần tục đế là tạm gọi vậy thôi, chứ nó không phải là nó. Nên bản chất của nó không phải là nó, hiện tượng của nó mới là nó thôi. Nên chúng ta biết được bản chất của nó rồi, chúng ta không có khổ đau gì nó. Khi nó cũ, nó xuống cấp, thậm chí nó bán đi, hoặc thậm chí bị người ta giải tỏa. Có cô Phật tử trên đường Phạm Văn Đồng ở ở trong quận quận Thủ Đức. Cổ đi chùa, đi khóa tu một tháng lần lần đó, đi cả chục năm trời. Sau 2-3 năm không thấy cổ đi, tính đâu cổ trở về với Phật hay gì rồi. Ai nhà đâu bữa đó thấy cổ xuất hiện, cổ đi. Là trời ơi sao cô mà mấy năm nay không đi. Trời, cổ ngồi khóc không. Là giờ làm đường mở rộng ra đập cái nhà của con gần phân nửa. Cho nên con buồn quá trời buồn luôn, cái nhà con đập phân nữa. Là buồn gì đập nhà lồi ra mặt tiền. Bình thường cái lộ bữa trước có 6-7 mét, giờ nó làm lộ mười mấy 20 mét rồi. Lồi ra mặt tiền còn gì nữa. Là thầy ơi lồi mặt tiền không ha, mà mất đi nữa cái nhà. Nên con buồn quá không đi đâu hết chứ. Bây giờ con gán mặn lết đi chùa chứ con đi hỏng nổi, phải không? Cái nhà giữ chặt nó để làm cái gì? Người ta mở đường cho rộng dân chúng người ta đi thì có phước thôi, đó là chính sách chung mà. Người ta giải tỏa người ta cũng đền bù, chứ giải tỏa không đâu. Bình thường tiền nhiều lắm á, cọc cọc gửi ngân hàng quá trời quá đất luôn á. Quý vị chứ không đâu à, cho nên á quý vị mà người ta không có chịu. Cái gì của người ta rồi nó đứt ruột à. Giống hệt mình coi phim chùm sò đó, ông đem tiền ra ông là đứt từng đoạn ruột. Mình có coi đó không, như sọt hết á. Ông đưa tiền cho ông quan, quan ăn hối lộ, ông là đứt từng đoạn ruột, ông hung cái mới đưa, hung cái đưa. Ông nói là quan ơi quan kiếm đồng tiền đâu phải dễ lắm đâu, cũng là bòn cho chảy chấu dắt chài ra nước ăn mắm hút dòi mới được đồng tiền. Cho nên ông đâu có xả ra được. Cho nên đó quý vị, tiền là để làm gì? Tiền là để xài chứ không phải để cất trong tủ. Đồ mình mua về là để xài chứ không phải để chùm mền. Cho nên có nhiều người xe chùm mền không chảy, tiền để tủ không xài, rồi tới khi mình tắt hơi rồi nó trở thành của người khác. Mà hàng ngày nghe ha, trời ơi đi đâu về, thầy có ông Phật tử, ông có chiếc xe ông cưng, mà đi đâu về ông cũng lấy cái khăn ra, mà cái khăn mềm đó ha, ông lao mà ông xếp cái khăn lại nhỏ xíu nữa, ông lao lao vừa thổi cái lao, cái thổi cái là trời đó, nó tội gì đâu á, không có dám chạy chiếc xe mà cứ lao thổi tối ngày. Rồi ông đi rồi ông mất, rồi ông mất cái thằng con út ông á lấy chạy. Hồi ông còn sống á, thằng con út đi sinh nhật bạn, nó mượn năn nỉ ông suốt buổi chiều, mượn chiếc xe không cho, dứt khoát không cho, là tao cho tiền mày đi taxi. Nó là trời ơi con đi xe thì con chở bạn đâu đi nữa chứ, còn mà cho tiền taxi, dứt khoát không cho mượn. Ông vừa tắt hơi một cái mới đi ra cái chỗ làm đám ở đằng này nó dắt xe chạy liền. Mà có chuyện này cũng vui mà không biết phải không, mấy cô bán quán cà phê á. Cô là thầy ơi thầy, mà cô này chắc cũng tâm linh, cũng ở giữa lửng lửng hư không á. Là thầy ơi thầy, hồi nãy con thấy nhỏ nó lấy chạy một chiếc xe, ông già ở đằng sau á, ông cầm cái yên xe lại, ông cài dưới đất, ông là xe của tao, xe của tao, xe của tao, mà nhỏ nó vẫn nhúng ra nó chạy. Nói ông già là cái ông mà đang làm đám á. Nói gì không biết phải không, cô bán quán phê cặp bên quán á, nói gì đó. Là trời ơi, nãy thấy nhỏ chạy chiếc xe SH đi ngang, ông già nắm cái đuôi xe lại cà xuống đất. Nói là xe của tao, xe của tao, xe của tao, mà nhỏ nó đâu có nghe gì đâu. Nó chạy lết, nó lôi ông theo mà sao tội dễ sợ thầy. Là có hôn mà nghe à, có hôn mà. Cổ cái dạng cũng là lửng lửng á. Trời ơi, nói mà mình nghe thấy cũng có lý. Thấy không? Còn có không thầy đâu có biết đâu, thầy đâu có thấy đâu biết, cổ học lên vậy đó. Thầy là có gì chắc cũng khổ dữ dằn lắm mà. Hàng ngày người ta chùm mền, người ta thổi thổi thổi phù phù, người ta lao. Mà bữa nay mới vừa tắt hơi cho nó lấy nó chạy, gống ra nó chạy liền đó. Giữ nữa đi, giữ tới khi nào, giữ tắt thở tới khi nào nữa. Cho nên ở trên đời này có gì, đừng có giữ cái gì cả. Đúng mình xài, đúng mình xài thôi. Xài sao cho nó đúng là được. Xe là để chở người đi chứ không phải xe để chùm mền. Tiền là để xài để làm phước chứ không phải tiền để cất trong tủ. Có nhiều người cả đời không dám ăn, cả đời không dám mặc gì chân chết để lợi người khác. Thấy nó bị sai sai gì á. Mà quý vị biết không, để lại cho nó tiền nhiều nó xài nó ngắt không à. Vô quán nó bo không điếm nó tin không, đo bo mà nó ngắt ngang, nó thảy ngắt ngang thảy, ông già không dám xài đồng bạc luôn. À, quý vị, tại tiền nó đâu có làm ra đâu, nó ngắt. Còn mà mình làm ra khó muốn chết luôn, mình làm kéo đồng tiền mà kéo như kéo kẹo kéo, kéo không ra. Còn nó ngắt không nó xài. À, cuộc đời là như vậy đó, quý vị thấy. Cho nên á, cái người nào mà ta biết khôn á, ta làm phước. Vẫn để đó nhưng làm phước mới là cái của mình mang theo. À, làm chút chút gì cũng được, chứ đừng có cất hết. Chia đi. Úc một tụm nè, con hai một tụm nè, ba một tụm nè, đó tụm. Còn như tao làm phước, tao đi chùa vậy thôi. À, chứ con nhiều để lại nó hết, mà không có biết phước nào hết trơn. Rồi chết mang theo một đống tội đem theo. Và cho nên đó quý vị, có phước là phải có tu nữa. Cho nên đó, trên đời này chấp gì khổ đó. Và bản chất của thế gian này là vô ngã, là không thực sự có. Có trong nhân duyên thôi à. Đủ duyên nó tạo ra, hết duyên nó mất đi. Trên đời này đó là pháp nhân duyên ba chánh giá của nhà Phật á. Các pháp do duyên sanh, các pháp do duyên diệt. À vậy thôi à. Đủ duyên tức là đủ điều kiện thì nó sanh ra, rồi hết điều kiện là nó biến mất vậy thôi à. Cho nên sanh ra rồi biến mất, sanh ra biến mất. Dạng pháp sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt trong thế giới vô thường. Rồi à, nó diệt đi cũng không mất, mà nó tạo thành cái khác gọi là thế giới trong luân hồi. Mất đi rồi không mất, mà nó thành một cái khác. Cho nên nhà Phật không có cái gì mất đi, mà cũng không có gì còn hoài. Nếu ai nói là cái gì mất đi hết thì người đó là đoạn kiến, là một loại tà kiến. Nếu người nào nói cái gì đó còn hoài không bao giờ mất thì người đó gọi là thường kiến, là một loại tà kiến. Không còn không mất mà chỉ thay đổi mà thôi. Mình cũng vậy nè, chết đi đâu có mất. Cho nên nó mới gọi là chúng sanh. Chúng sanh là không có chúng tử. Chúng sanh là lúc nào mình cũng sống. Sống ở đâu thôi. Mình đang sống ở đây nè, tu ngon ngon cái lên sống cõi trời, sống ở cõi Tây Phương. Mà tu tệ tệ xuống địa ngục ngã quỷ súc sanh sống. Quý vị hiểu không? Luôn lúc nào cũng sống, chứ nó tắt hơi cái nó sống kiếp khác. Cho nên gọi là chúng sanh chứ không ai gọi là chúng tử. À, nên nó lúc nào nó cũng sống, không có chết. Mà nó sống ở đâu thôi. Sống ở đâu thọ thân đó, cảnh giới đó, tâm đó. Nhớ là thân tâm cảnh giới đi kèm theo. Ví dụ ở địa ngục, cái thân ở địa ngục rất là xấu, cái tâm địa ngục rất là vô minh, cảnh của địa ngục rất là bất như ý. Còn ở trời, cái thân của người trời rất đẹp, tâm của người trời rất thông minh, trí tuệ, nhẹ nhàng, thanh thản. Và cảnh giới của trời là cảnh giới dịu mát, cảnh giới rất là vừa ý vừa lòng. Cảnh giới ở người mình, thân của người mình á, cũng đẹp so với các loài khác, nhưng mà tùy vào phước nhiều phước ít mà đẹp ít đẹp nhiều. Chứ người nào cũng đẹp, so với con này con kia là người nào nó cũng đẹp. Tâm của người thì tùy vào có tuệ nhiều tuệ ít. Người á có phước nhiều phước ít về cái tâm quả của nghiệp, tức là tâm của thức, nhiều ít thông minh trí tuệ khác nhau, gọi là lợi căn độn căn khác nhau. Đối với cõi người là cõi ô hợp giữa phước tội và trung tính ở cõi người của mình. Nên mình biết được thế gian này là vô thường, là thay đổi. Thế gian này là khổ do người ta chấp thủ. Và bản chất thế gian này là vô ngã, là không thực có. Cho nên chúng ta không giữ lại cái gì cả ở trong lòng của mình. Biết như vậy, hiểu như vậy rồi thì mình tùy duyên. Tùy duyên có nghĩa là gì? Có duyên nó đến hết, duyên nó đi, không sầu, không khổ, không bi thương. Đó là tùy duyên đó. Đủ duyên nó đến, hết duyên nó đi, không sầu, không khổ, không sầu bi gì hết. Thì đó gọi là tùy duyên nó mà sống. Cho nên người sống tùy duyên họ rất là quan hiểu, rất là nhẹ nhàng, thanh thản. Dòng kia không túi, không có đồng bạc, cũng cười hề hề. Kệ đi, bữa nay chưa có đủ phước, ngày mai đủ phước nó khác. Đâu ai giàu ba họ, đâu ai khó ba đời. Nên ở trên đời này á, quý vị, con người ta có khả năng biết được Phật Pháp và tu theo Đức Phật dạy, nhưng mà người ta không đủ duyên để làm chuyện đó. Cho nên sau khi kiếp sống này mà không có tu nó khổ dữ lắm. Và hiện tại ở kiếp sống này không có tu nó khổ dữ lắm. Còn phước nó chỉ giúp mình được một phần về cái thân của mình thôi. Nếu có phước nhiều thì thân mình nó nhẹ, còn mà phước ít đó thì thân mình nó không có nhẹ, thân mình nó khổ. Cho nên thân khổ là do thiếu phước. Thiếu phước vừa xấu nè, vừa bệnh nè, vừa già nè, vừa nghèo nè, vừa không có thông minh trí tuệ nè, vừa không có thân bằng quyến thuộc nhiều nè, vừa không có tài sản, vừa không có quyền lực nè. Đó, nếu không có phước á, phước nó có nhiều loại phước khác nhau. Có nhiều người có phước này, có nhiều người có phước kia, chứ không phải có người nào tổng hợp tất cả cái phước đâu quý vị. Cho nên mình gieo phước phải gieo cho nó đều đều chút nhíu nha, chứ cần nhầm khi mình gieo nó không đều á. À, quý vị, khi già vậy mà sanh ra bị trắng nước, linh miêu cháu chúa, phước sanh ra con bậc đế dương phước không, hoàng tử bao công xử án quách què, đúng không? Mới sanh ra bị nhận nước rồi. Là tại sao? Là tại vì á, ổng không có phước thọ mạng. Hồi xưa đó là ăn thịt chúng sanh nhiều quá, giết mạng chúng sanh nhiều quá, không phước thọ mạng. Nhưng ổng có phước bố thí, ổng phước này phước kia, nên cái quả báo là sanh ra vừa giàu, vừa đẹp trai, vừa thông minh trí tuệ sáng suốt, vừa quyền lực, sanh ra nhà đế vương. Sống có một ngày một đi luôn, chấn nước luôn, linh miêu cháu chúa luôn, thấy không? Là không có phước thọ mạng. Cho nên mình là phải làm thước phước nhiều ha, phải phóng sanh để thước thọ mạng, giúp đỡ người ta, thuốc men để phước thọ mạng, thấy không? Rồi á, mình giúp tiền, giúp bạc, giúp này, giúp kia để có phước tài lộc, phải không? Rồi á, mình phải lại Phật, cúng bông cho Phật, rồi trang hoàng điện Phật để có phước tướng đẹp đẽ, phải học kinh Phật, học giáo pháp nhà Phật và chia sẻ các kiến thức cho đời để được thông minh trí tuệ sáng suốt, hoặc là lại Phật để có lòng khiêm hạ, để có lòng từ bi để mặt mình nó hiền chút xíu. Chứ không có lòng từ bi cái mặt mình nó gai không, gai gốc không, là bồ đề gai nổi lên cục cục thấy ghê. Hiểu không? Cho nên tu có hạnh quan hỷ, lòng từ bi, tự nhiên mặt mình hiền. Cho nên nhìn người nào mặt hiền người đó có lòng từ. Hiểu không? Còn người nào không có lòng từ mặt nó nhếch lên chân mày tướng, nhếch lên nó quay nguyện, quay sách, sách quay chảo lên. Hiểu không? Còn người nào có lòng từ bi ha, cái chân mày dòng nguyệt ha, đó lỗ mũi dọc dừa ha, miệng cười chúm chím trái tim nha, càm trẻ môi không trẻ nha, đó quả báo ta đẹp vậy đó. Cho nên cái người mà có tu tập đó quý vị, người ta tập gì? Tu thì phải tập tập cái gì? Tập bỏ những tâm phiền não, mà trong nhà Phật gọi là tập viễn ly, tập đoạn diệt, tập từ bỏ tâm phiền não. Tâm phiền não là tâm gì? Là tâm, những loại tâm nó tạo nghiệp. Mà tâm nào nó tạo nghiệp? Là tâm đối cảnh mà sanh thì tâm đó cả tạo nghiệp. Bây giờ ví dụ nha, hồi nãy chưa nghe nó chửi chưa có nóng giận, bây giờ nghe nó chửi là nóng giận, là đối cảnh âm thanh mà sanh ra tâm nóng giận, tâm ra tâm phiền não. Ví dụ nãy không thấy cục vàng, bây giờ thấy cục vàng có tự nhiên khởi tâm tham. Vì tâm tham sanh ra là tâm phiền não do mắt thấy mà sanh. Vì thì cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân tiếp xúc, lưỡi nếm, ý nghĩ tới, mà sanh ra tâm đó thì tâm đó được gọi là tâm phiền não. Thì tâm phiền não nó sanh ra, nó tạo thành nghiệp của phiền não, dẫn đi trong sanh tử luân hồi. Cho nên mình dứt phát, phải diễn ly là phải xa nó, phải đoạn diệt là phải cắt nó, phải từ bỏ nó là không cho nó quay lại. Tại vì nó không phải là mình, nó không phải là của mình, nó không phải là tự ngã của mình. Nó chỉ ở đậu trên tâm mình thôi, mà nó tạo, khiến tâm mình tạo nghiệp. Nó quậy te tua ở trong tâm mình luôn. Đó là tâm phiền não, nhất là những phiền não ác như là tham sân si mạn nghi ác kiến. Những loại tâm đó nó nguy hiểm vô cùng. Cho nên á, mình gặp cái gì khoái khoái đừng tham, gặp cái gì dở dở đừng chê, thì nó bỏ tham và sân. Cho nên hạnh đó gọi là hạnh xả thọ. Có nghĩa là cái gì mà tốt tốt thì đừng có mê, mà cái gì dở dở thì đừng có chê. À, cho nên không nghịch ý nghịch lòng bất kỳ cái gì, cũng không ham muốn bất kỳ cái gì. Tại vì tất cả cái do duyên sanh, do duyên diệt mà thôi. Biết đẹp không? Biết. Thích nó không? Không. Biết nó xấu không? Biết. Ghét nó không? Không. Cho nên không tham không sân. Tại sao? Tất cả đó do duyên mà hợp, duyên mà tan mà thôi. Cho nên không có lấy gì mà làm nghịch ý nghịch lòng để mà sân, cũng không lấy gì để ham muốn mà có nó. Tùy duyên đi, nó đủ duyên nó đến, hết duyên nó đi. Nếu nó có đến đủ duyên thì chúng ta mời vào, chìm chín mời vào, hết duyên tiễn khách trái chén cho ra đi luôn. Buồn chi sầu chi cho mau già, mau bệnh mau chết. Hiểu không? Cho nên đó, quý vị tu bắt đầu người ta xả bỏ. Xả gì? Xả những tâm phiền não. Và người ta quân tập lòng từ bi. Quân tập lòng từ bi là gì? Là làm cho lòng từ bi thương yêu chúng sanh và cứu khổ chúng sanh nó lớn lên. Tại sao? Từ là gì? Từ là thấy chúng sanh khổ mà thương. Bi là thấy chúng sanh khổ mà cứu giúp. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy cuộc đời này nó khổ góc độ này, khổ góc độ kia, của già, của bệnh, của chết, mà người ta thương và phát tâm cứu giúp cho muôn vạn loại chúng sanh. Và cái người tu tập á, quý vị, họ tập tha cho người ta. Ai làm khổ mình, ai làm cho mình đau khổ, ai làm cho mình tức, ai làm cho mình giận, ai làm cho mình thù hận, đều tha hết. Tại vì con có nhà Phật rồi, đó, quý vị, không có giữ trong lòng để làm gì, chấp thủ để làm gì. Ai mà không có sai lầm trong cuộc đời này, thôi tha ai được thì tha đi. À, mình chuyển cái tình chúng sanh bằng tình tiên Phật, đầy lòng từ bi thương yêu và tha thứ muôn vạn loại chúng sanh. Dầu có giận 9 xe 10 vàng gì chúng ta cũng tha, dầu cho thù hận gì chúng ta cũng tha, dầu cho người ta làm mình đau khổ cỡ nào cũng tha. Giật hụi, giật nợ, chồng bỏ, chồng chê gì cũng tha hết. Thôi kệ đi, người ta làm ta cũng gieo nghiệp, đúng không? Cho nên thôi, tha được thì tha đi. Nhưng mà con nhà Phật thì cái gì tha cũng được hết á, chỉ có mình có phát nguyện tha hay không thôi. Cho nên mình đứng trước bàn thờ Phật, mình nguyện nè, từ đây trở lũy kiếp về sau, nếu mà con đã lầm lỗi gì với ai, con xin sám hối. Còn nếu mà ai lầm lỗi gì với con nguyện tha hết. Nói một cái như đinh đóng vô cột, cái cụp một cái dính luôn. Rồi nguyện trước bàn thờ Phật tha. Tha rồi không chấp, tha rồi không chi cứu, tha rồi không giận không hờn, không ghét không ghen. À, chứ tha rồi mà nhìn cái mặt còn ứa gan còn nổi nóng là không được, là chưa tha đó. Trời ơi, con nhìn nó cái con chào máu họng thầy, đó là chưa tha đó nghe. Nhìn cái là ứa gan là chưa tha đó nghe. À, quý vị còn tha rồi mình nhìn đầy lòng từ bi thương yêu. Cho nên đó, hồi xưa mà chưa tu á, nhìn cái mặt mình người ghét á, mình bốc một cục lửa mình thảy qua liền. Còn giờ tu rồi bốc một cục từ bi thảy qua, thương yêu và tha thứ. Cô hứ gì? Hứ gì? Đó là người ta thương yêu tha thứ, người ta bốc cục từ bi ta thảy qua. Ngày xưa bốc cục lửa thảy qua, hứ gì hứ? Hiểu không? Cho nên á, quý vị á, dám tha không? Dám không? Trước Tam Bảo tha nè, tha đi cho nhẹ lòng mình, tha đi cho tấm chân tình nảy sinh mà. À, cho nên á quý vị, cuộc đời là gì? Mình tha cho người ta, mai mốt người ta tha cho mình. Ai mà không có tội lỗi trên đời này đâu. Cho nên mình tập tâm tha thứ bàn bạc đi. Mình muốn trở thành Quan Âm Bồ Tát hay mình trở thành Bà La Sát? Nếu mà gặp ai cũng sân si hết là Bà La Sát, gặp ai cũng tha thứ khoan dung độ lượng là Quan Âm Bồ Tát. Vì muốn Quan Âm Bồ Tát hay là muốn Bà La Sát? Bà La Sát thì con tim tan nát, Quan Âm Bồ Tát á, thì hạnh phúc an vui. Như vậy thôi. Vậy thì 1, 2, 3, tha. Hứa phải không? Tha. Trời. Ai làm gì làm cười Quan Hỷ, ai làm cười Quan Hỷ. Tha hết. Kệ đi, phải không? Ai cũng sống đời, phải không? Mấy năm thôi chứ có bao nhiêu năm đâu. Cuộc đời ngẫm lại có bao lâu. Trăm năm chưa đến đã bạc ngay đầu. Nhìn qua nhìn lại đầu bạc ấy, thấy tóc đen đen toàn nhộm không. Thấy răng điều băng đó, toàn răng giả im lăng được không. Trời, nó khổ lắm ở trên đời này. Bởi vì nên đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, thân bệnh già thêm ngã biệt đi, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về thôi, chứ có cái gì đâu. Cho nên quý vị biết được vậy rồi, bắt đầu ta tha thứ khoan dung độ lượng, và mình quân tập lòng tin đối với Tam Bảo. Quý vị, tại vì không có lòng tin là mình mất nhiều thứ lắm ở trên đời. Không có lòng tin ta không quân tập được nhiều công đức và phước báo. Cho nên quý vị ai làm gì làm mình đừng có mất lòng tin. Ở trong kinh trong đoạn kinh của nhà Phật, Đức Phật dạy rằng là người nào có lòng tỉnh tính bất động đối với Tam Bảo, có lòng tỉnh tính bất động đối với bổn, người đó đắc sơ quả Tu Đà Hoàn. Cho nên lòng tin quý vị có thể triệt phá được các cái căn bản phiền não như thân kiến nghi với cấm thủ. Cho nên quý vị không có lòng tin là mất nhiều thứ lắm. Cho nên đừng có nghe ba cái TikTok đó nói hồi về nghỉ tu là mất lòng tin đó, hiểu không? Cho nên người ta nói là mất tiền xem như không mất, mất tình bạn là mất rất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả. Mà chúng ta đâu chỉ có mất lòng tin, ta mất niềm tin luôn đối với Tam Bảo. Cho nên quý vị ở trên đời này có người xấu, người tốt, người đúng, người sai, chứ không phải vì một cá nhân nào đó mà chúng ta lại mất lòng tin đối với Tam Bảo. Quý vị, cái đó là mình bị thiệt hại chứ không ai bị thiệt hại chứ nha. Chứ đừng có lên TikTok mà quẹt nhức đầu dữ lắm. Thiệt á, ai mà quẹt TikTok một thời gian sau rồi cái một là cái trí thông minh mình nó tuột xuống Tại sao biết không? Nhanh quá. Ở trên đó nó nhanh quá, có một phút một giây nhanh quá, mà thông tin đưa ra nhiều quá nên cái não mình nó phải chạy theo. Mà vừa hết này mình chạy theo kia, hết này chạy kia, nên cái sự chi xuất cái bộ não mình về mặt logic đó, nó làm không kịp. Cho nên nó bị mù mờ cái khoảng trống đó, nên càng ngày nó dậm lên, càng ngày dậm lên, từ từ mình bức xúc. Cho nên thông tin mình lên Facebook, mình lên ở trên TikTok, ở trên Facebook Reel, ở trên YouTube sọt một thời gian mình coi trên đó rồi cái một tự nhiên mình nó đơ ra. Nhất là quên trước quên sau, mà lao đao lận đận chứ lắm. Cho nên quý vị đó thôi, lên quẹt quẹt chút xíu cho chơi cho vui thôi, chứ đừng có quẹt đó. Thầy sáng lên con coi TikTok giờ cũng hết muốn tu, bụng cũng tay chân thì hỏi sao vậy. Coi ba tin tầm bậy tầm bạ đó, ở chảnh đó. Rồi đầu mới so sánh cái này, so sánh cái kia, so sánh cái nọ. Rồi mới đọc bài thơ Nguyễn Bính luôn. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng nửa tháng, có chùa quanh năm. Khi nào tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, than ơi, bỏ chùa là rồi xong rồi đó. Quý vị hiểu không? Nên làm gì làm đừng có bỏ chùa, bỏ Phật, là mình chỉ thiệt hại thôi, không ai thiệt hại hết. Thật ra không ai cứu được mình đâu. Ông thần ca nhạc không có rước được mình, ông thần điện tử không có rước được mình, ông thần Facebook không rước được mình, ông thần TikTok không rước được mình, ông thần YouTube không rước được mình. Chỉ có Đức Phật thôi mới có thể rước được mình thôi. Quý vị không? Cho nên đừng có mê tùm lum hết trơn, gặp gì cũng mê, gặp đâu mê đó, một tràng mê luôn. Trời ơi, bảy mấy tuổi mê điện tử, tám mấy tuổi mê phim. Có cô Phật tử mới 32 tuổi không tới nè, lợi chị bệnh thầy. Bệnh gì? Con mắt thục thâm quầng. Bây giờ sức cái gì cho nó phục hồi lại, cho nó hết thâm quầng, thục vô. Thấy mắt nó thục vô mà thâm quầng luôn. Tại là bộ thức đêm dữ lắm, sao mà mắt thục thâm quầng vậy đó. Là dạ sao thầy biết hay vậy? Là trời sao không biết, ta làm thầy thuốc mà không biết. Ở sao thức đêm dữ vậy? Thất tình hả? Là không. Mới làm gì thức đêm vậy đó? Coi phim. Coi phim review phim tổng tài. đó, bắt đầu vô lướt coi phim, trời ơi vô bộ phim gốc ở chồng coi hết tập này tới tập kia, tập này tới tập kia, coi một cái giật mình tỉnh lại hồn lại một cái, 5 giờ sáng 7 giờ đi làm vô ca làm công nhân, 7 giờ vô ca coi phim 4-5 giờ 4-5 giờ sáng không à, riết rồi hai mắt nó thụt vô xanh chành đang xì luôn, nhìn cái mặt má nhìn không ra luôn đó, nhìn vô một cái nó ngơ ngơ ngác ngác gì ra. Sáng sớm đội cái nón bảo hiểm lên, cầm chìa khóa chạy vòng vòng kiếm nón bảo hiểm. Gần tới giờ làm đó, chồng nón bảo hiểm lên trên đầu nè, rồi chạy ra tới xe đá chân chống xe quên nón bảo hiểm, đi xuống chạy vòng nhà trước ra sau kiếm nón bảo hiểm không ra, ai về đâu đội đầu á. Rồi bắt đầu đi kiếm nón bảo hiểm được rồi, cài cái dây an toàn bảo hiểm xong rồi bắt đầu đi kiếm cái chìa khóa xe, chạy vòng vòng vòng kiếm chừng có xe không biết đâu trong xe ai về đâu, cầm tay cái chìa khóa xe cầm trên tay rồi đi kiếm vòng vòng vòng cái chìa khóa, cuối cùng không có rồi chừng giờ lên thấy đó hậu quả của coi phim 4-5 giờ sáng đó, quý vị thấy không, không có nhớ gì chừng quên trước quên sau, mới 32 tuổi như bà già 82 luôn à, cho nên đó quý vị, bà già 82 có tu người ta cũng nhớ ngon lành đúng không, nên đó quý vị thấy nó hành hạ mình không, có điện tử nó hành hạ mình không. Cho nên ngày xưa mà nhìn người nào mang kiến cái là mình thấy ngon lắm, toàn là dân học cao không á. Còn giờ coi chừng chơi điện tử với xem phim á, rồi mang kiến, trời ơi mới có mấy tuổi mang kiến cộn nè chơi điện tử. Ngày xưa mà thấy người nào mà mang kiến đó là trình độ lắm á nha, nhưng ngày nay thấy người nào mang kiến là phải nghi nha, coi chừng ổng chơi điện tử với là mê phim không đó, con mắt mình là nó dày cộm đây nè, bảo trời ơi khổ ghê luôn. À, bị nô lệ bởi nó. Có một cô Phật tử có đứa con 22 tuổi, nó mê điện tử gì đâu mà nó mê quá trời mê luôn, điện tử gì Lâm Võ Lâm truyền kỳ gì ở chổng á, rồi á là Tam Quốc Chí gì đó, trời ông vô chổng tùm lum chứ á, ông khoe thầy ơi thầy con lấy cái đã cẩu bổng này, trời ơi lấy đã cậu bổng muốn đi ăn mài hay gì lấy đã cậu bổng chơi điện tử á, nó có lấy cái gì ở trên đó nó mà bán tiền không á, mà tiền bán đó ít hơn tiền đóng điện tử, cho nên mà ông mê ở trong đó mê gì đó. Rồi á cô Phật tử là thầy ơi thầy, thầy ghi tên thầy cúng giùm nó cho nó hết mê điện tử. Là trời ơi phải mà thầy cúng cho nó hết mê điện tử chắc thầy cúng đắt dữ lắm à. Cúng tối ngày luôn á, phải không, mà cúng mà cho nó hết mê điện tử là cúng tối ngày luôn á, tại vì đứa nào nó cũng mê điện tử, mê này mê kia vậy đó, cho nên nó khổ ghê luôn á. Rồi mê không sao, làm biến làm biến học, biến làm biến học không sao, không biết lớn nhỏ cãi cha cãi mẹ luôn, quậy luôn. Ủa vậy mê nó bị như là nó tưng vậy đó, nó lên nó quậy luôn, cãi luôn, ba mẹ la cãi lại luôn, gướng cãi luôn, là giờ hết nói nổi thầy ơi, giờ nó giống thằng khùng thầy. Giờ con không biết làm sao, giờ thầy làm sao mà thầy là tụng kinh bái sám hay là lập đàn chẩn tế gì cho nó. Là trời ơi chẩn tế người ta tiễn dòng chứ ai mà chẩn tế cho người sống hồi nào đâu. Ông kêu hai chồng kêu lập đàn chẩn tế đừng chụp ma điện tử. Trời ơi là chưa có cái vụ này, để bữa nào lập đàn chẩn tế chụp ma điện tử này coi có kết quả không. Có kết quả cũng đắt dữ lắm mà nghe. Là tụng tối ngày tụng khang tiếng luôn á, tại vì mê quá trời mê. Nên quý vị, người ta phải tịnh. Tại sao? Tất cả nó là công cụ của mình thôi. Điện tử là công cụ của mình, điện thoại là công cụ của mình, là mình xài nó đó. Nó phục vụ cho đời sống của mình chứ nó không phải làm tổn hoại đời sống của mình. Ai sử dụng cái gì làm tổn hoại đời sống của mình là mình bị nô lệ bởi nó. Nó không phải là phương tiện của mình mà nó là ông chủ của mình. Còn nó chẳng qua nó phục vụ mình thôi. Ví dụ chơi điện tử 5-10 phút cho nó gọi là xả stress thôi thì đó nó là công cụ của mình. Nhưng mà mình chơi hồi mình stress thêm thì nó mình trở thành công cụ của nó. Mình hiểu không? Cho nên mình phải khôn. Chơi làm sao thắng nó được, từng này từng nọ từng kia, đường nào mà thắng nó nổi. À, quý vị mà thắng nó để làm gì, thắng điện tử à? Để làm gì? Có danh dự gì đâu. Đức Phật dạy thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân của mình. Cái tâm mê điện tử đó mà mình chiến thắng được nó, cái đó mới gọi là một chiến binh thật sự. Chứ còn mà vô đó là vô vòng 1, vô vòng 2, lấy cái đả cẩu bổng của Hồng Thất Công, hay lấy cây thiên kiếm của Nga Mi Sư Thái, hay là lấy cái đồ long đao của Tạ Tốn gì, thôi mấy cái chuyện đó không có làm được cái gì hết trơn á, hiểu không? Hoặc lấy cuốn Cửu Âm Chân Kinh đó, là của Hoàng Dược Sư rồi thôi, là luyện Cửu Âm Bạch Cốt Chảo của Mai Xuân Phong rồi thôi mấy đó đừng có làm mất công, lấy đó để làm gì, hiểu không? Còn có bộ phim nào mà lấy được cái Dòng Càn Khôn Nguyện của Na Cha đó chứ trời ơi, cái điện tử chứ vậy, có nhiều cái điện tử lắm, mê trong phim mê chứ. Mà giờ mấy ông đó cũng ác lắm nha, ổng viết ra điện tử toàn là hay không, còn phim cũng vậy nữa, diễn viên đẹp không, phim hấp dẫn không, coi một cái coi tới sáng. Bởi vì thầy nhìn thấy phim với nhìn thấy điện tử sợ dữ lắm, như sợ ma vậy đó. Rồi lụi vô một cái mê luôn sao tú. Hiểu chưa? Thấy một cái là liếc không, nhìn thấy điện tử một cái là không dám nhìn luôn, mở mắt đây luôn. Rồi nói vụ mở mắt, có một cô Phật tử sợ ma dữ dằn lắm. Chỉ mà coi phim ma, tối ngày coi phim ma không à. Mà coi không dám coi. Không dám coi, mà coi xéo bên coi liếc không à, là không dám coi thẳng, coi phim ma, coi điện thoại đây liếc là liếc, có bữa con mắt mình nó lệch pha. Người ta để ngoài chiếc ta coi chứ gì đâu, là trời ơi, không dám coi trực diện, coi liếc một bên không à, là trời, coi liếc nó cũng vậy thôi, chứ có đâu, nó khác, coi liếc một bên chứ không dám coi trực diện. Thế là coi trực diện đi, rồi lấy cái tay che lại bớt, đây nè, ta coi đây nè, hiểu không, đó. Vậy đi cho nó đừng có mỏi con mắt, chứ coi liếc một bên đây sao, coi quyết nó quẹo né hàng cổ à. Mà con người ta đọc với nó sợ ma mà coi phim ma không, nó ngặt vậy đó. Có nhầm bữa không dám coi giấc khuya ở phòng mình, nó chùm mền lại coi, chùm luôn mền rồi để cái điện thoại ở trong mền đó coi. Cái phương pháp đó nó có khác gì cái phương pháp mà không chùm mền không, không biết. Là chùm mền vậy nó đỡ sợ hơn, còn mà không chùm mền, mà chùm mền vô của con ma nó nhảy ra cái tung mền sao kịp. Nên quý vị thấy người ta xả bỏ những tâm phiền não, người ta cố gắng quý vị giúp đời để làm phước. Phước cũng như mình đãi cát tìm vàng mà mang theo qua thế giới bên ấy. Qua thế giới bên ấy không có phước cái nó khổ dữ dằn lắm, có phước người ta đội mình lên nè. Giống như thế gian này á, mình giàu rồi đó cái người ta bốc mình lên. Thì cũng vậy đó, mình có phước là nó có tiền, có phước là nó giàu sang phú quý. Mà giàu sang phú quý, có tiền có bạc danh vọng, đi đâu người ta cũng thích hết trơn á. Thấy chưa? Nên là không phải ngẫu nhiên mà trong sách Nho nói là bần cư náo thị vô nhân dân, phú tại Lâm Sơn hữu khách tầm đâu. Hiểu không? Cái người nghèo á mà giữa chợ gì cũng không ai thăm viếng nữa. Nhưng mà người giàu á ở trong rừng trong núi cũng biết bao nhiêu người tìm tới. Ông bà mình nói rồi câu Nho à, nghe. Bần cư náo thị vô nhân dân, phú tại Lâm Sơn hữu khách tầm. Thì đằng này cũng vậy. Ở thế gian này mình giàu người ta trọng dụng gì đó, nhưng mà đi trong sanh tử luân hồi có phước là ngon, giống thịt có vàng mang theo vậy đó, phước nó vậy đó. Cho nên làm phước đi cúng dường bố thí, giúp đỡ đời và an ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp giàu trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Rồi bây giờ xóm xóm chiều chiều công phu nha, nhằm làm gì làm cũng ngày hai thời, lẳng lặng công phu việc chi dù quá cần cụ, nhân vài phút tập tu nguyện cầu. Nên tu mới là cái gốc. Cho nên người nào niệm Phật thì hãy niệm Phật nhân cơm bữa giọng của quyền, sớm tối mới màu. Niệm Phật là niệm từng câu, niệm Phật là niệm cho lâu mới là. Cho nên đó quý vị là nếu chúng ta tu niệm Phật á, thì ngày nào cũng niệm, lúc nào cũng niệm, nhằm phiền não niệm cho nó tiêu tan đi, cho được nhẹ nhàng thanh thản tu niệm Phật. Còn ai tu thiền quán thì lúc nào cũng chánh niệm tỉnh giác, đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Ai tu thiền định á, thì phải dành thời gian ra dùng 40 đề mục thiền định, ta tu một đề mục ở trong 40 đề mục thiền định để được định tâm của mình. Có tu là được, pháp nào cũng được, miễn Phật dạy là được rồi. Có tu là được rồi, đừng có hát ra ok, đừng có xem phim, đừng có đi long nhong đó. Rồi cuối cùng một ngày nào đó hắc bạch vô thường nó kêu một cái, một là nhảy đi một cái, một hỏi có phước không, không Hỏi có tu không? Không. Rồi xong, hiểu. Đời nó khổ luôn, lâm ly bi đát luôn. Đi có một mình mà không có một đồng bạc mang theo là rồi xong luôn. Cho đó là tư lương đó. Cho nên nếu mình có phước ở thế gian này mình cũng sướng, mà mình có tu ở thế gian này mình cũng sướng. Cái người có tu ta nhẹ nhàng thanh thản à, đời kể đi. Đời xanh đỏ tím vàng sao sao sao đi. Mới sao sáng nhận tin thầy ơi, thầy vàng lên giá 100 mấy rồi sao giờ thầy. Đó, trời ơi, vàng lên giá báo thầy làm chi. Thầy là bất động trước vàng rồi, hỏi sao vậy? Đâu có tiền đâu mua, có vàng đâu bán. Không có tiền mua, không có vàng bán, vậy báo cho mình lên 100 mấy 200 có nhầm gì mình đâu. Cho nên tâm mình định trước vàng, không có tiền mua, không có vàng bán là định luôn. Báo chi ở đây? Bởi giàu ghê không, vàng lên giá cũng báo nữa, cũng khổ nữa. Khổ làm sao? Khổ có tiền đó, mua không? Không. Có vàng bán không? Không. Không có gì khổ làm gì? Con người ta mình nó khổ là nằm khi khổ vô duyên vậy, nó cũng khổ nữa. Không làm gì khổ. Mới sáng sớm á, chạy lên chùa thầy, thầy động trời luôn, động trời luôn. Hỏi sao vậy? Ông chồng chở vợ bé đi ngang, vợ lớn nhìn không nói một tiếng, tức cũng chết luôn. Là trời ơi, vợ lớn với là ông chồng đó có bà con gì con không? Là không, ở sớm. Là trời ơi, ở sớm mà sao người ta chở vợ bé tôi đi ngang mà bực hồi sáng tới giờ không ăn sáng vậy? Khổ không? Cái buổi chiều đó ông chở vợ bé đi ngang, ông lại chùa. Cái thầy mới la ông, trời, ông chở vợ bé đi đâu mà nó đồn khắp hết trơn vậy ông? Ông là thầy ơi, thầy, sáng sớm con vô công ty con làm, nhỏ làm chung đó ăn cái gì nó đau bụng, nó mặt xanh chành tái lét, con bốc lên xe con chở nó đi bệnh viện. Có nhiều đó đó mà ông chồng chở vợ bé đi ngang, vợ lớn nó nín thinh. Người ta đồng nghiệp là nó đau bụng mặt xanh chành, ta bốc lên xe ông đa ta chở đi bệnh viện giùm vậy thôi à. Rồi cổ thấy gì không? Còn tả chứ. Ôm ngang eo ếch, ôm cứng ngắc. Đó là trời, bệnh cỡ đó mà không ôm nó té xuống xe à. Còn cái vụ ôm ngang eo ếch cứng ngắc nữa chứ, trời ơi. Nó tả lại cái một mình thấy y như thiệt luôn á. Trời, 6 giờ sáng là nó khổ vậy đó. Con người mình khổ vậy, chuyện đó chuyện của người ta, không dính dáng tới mình, nhưng mà có phải vậy đâu. Cho nó nhiều chuyện đặt ra tùm lum tùm la, chứ có phải vậy đâu. Mình hỏi lại cái nó chết quớt vậy đó. À, vậy mà hồi sáng tới giờ bực bội không ăn sáng được luôn. Chuyện của người ta. Cho nên mình bớt chuyện của người ta đi, hãy nhìn chuyện của mình nè. Chuyện gì? Có phước không? Có tu không? Đúng không? À, có giữ giới không? Đúng không? Có lại Phật không? Có làm phước không? Có ngồi thiền không? Có niệm Phật không? Có ăn chay không? Đó. Có không? Nếu có là ngon. Có tha thứ không? Có khoan dung không? Có độ lượng không? Có hết phiền não chưa? Xong hỏi mấy cái đó đi, mà đi tìm cái gì đâu không à. Nó thắt thêm phiền não trong lòng mình. Nó đơn giản vậy thôi. Không có gì, nên về nhà người ta tập tu nha. Nguyện với 10 phương chư Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh và gì đó ha. Hôm nay con niệm tới danh hiệu Đức Phật A-di-đà. Nếu ai tu á, tịnh độ á, à, xin Đức Phật độ con khi sống được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương, nguyện đem phước báo công đức này hồi hướng Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Đà. Xin Đức Phật A Đà Quan Âm Bồ Tát Đại Trí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Bắt đầu sắm sao chuỗi. À, người sắm sao chuỗi tối tối trước khi đi ngủ đem sao chuỗi ra, thấy không? Đó, khai chuỗi Bồ Đề Nhất Bá Bá, Phật Pháp Diệt Tội Đẳng Hà Sa, Diễn Ly Tam Đồ Khổ Tạo Cấp Niệm Di Đà. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Gỡ đâu niệm Nam Mô Di Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô. Đó, ngon không? Nửa tiếng hồ thôi chứ có nhiều đâu. Rồi thức dậy, ngồi giường, tiếp tục lấy sao chuỗi ra. Bồ Đề Nhất Bá Bát, Phật Pháp Diệt Tội Đẳng Hà Sa, Diễn Ly Tam Đồ Khổ Tạo Cấp Niệm Di Đà. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Niệm tiếp Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Phật, Nam Mô Phật. Nó dễ không? À, biết không? Dịch câu Lục Tự Di Đà, trần gian ráng niệm cho mà hà rành đi. Chữ Nam mà niệm phải nghĩ si, chữ A Mô thì phải giữ từ bi mà trong lòng. Chữ Đà tâm phải sạch trong, chữ Phật là tâm phải không không mới là. Từ bi vô lượng thiết tha, trong lòng có Phật thì vượt qua sông buồn. Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật mà chết về Tây Phương. Rồi phóng rét đi luôn nhá hào quang, đi luôn ta bà giảng khổ, ở chi lâu, ở 100 năm thôi, ở chi nhiều, phải không? Nhìn kỹ lại 100 năm già quách, sảy chân đi muôn kiếp hận hoài. Đó là chỗ đó, mấy năm thôi già rồi, nên quý vị không tu không có kịp đâu nghe. Coi vậy mỗi khi nghiệp tới tu thì kịp sau. Cho nên người nào cũng phải thủ qua, mình thủ trước sau. Bữa nào mà Phật gọi tới tên cứ đi thôi ha. Vậy thì nó ngon, chứ đừng có mấy con đen con trắng mà nó gọi thôi đi cho nó rồi luôn ha. Cho nên đó quý vị, ây da, chín mấy, gần 10 giờ. Ai có hỏi gì không? Thầy trả lời một câu hỏi nghỉ chứ giảng hồi tới sáng luôn à. Con hỏi phải không? Sau khi Đức Phật mất, Đức Phật đi về đâu? Đức Phật không dùng chữ mất, mà Đức Phật gọi là sau khi Đức Phật Niết Bàn, hoặc là Đại Bác Niết Bàn. Đức Phật sau khi rời khỏi cuộc đời này, Đức Phật nhập vào trong Đại Bác Niết Bàn, gọi là nhập Niết Bàn, là về Niết Bàn á. Hiểu không? Niết Bàn á, tiếng Phạn gọi là Nibbana, mà có thể tả Niết Bàn là nơi củi hết lửa tắt, nơi tịch tịch vắng lặng, nơi không còn bất kỳ một đau khổ nào trong kiếp sống nhân sinh. Đó là Niết Bàn. Thì đó về trạng thái, là trạng thái Niết Bàn, là trạng thái của tâm, nơi vắng bóng đau khổ của tâm là Niết Bàn. Cho nên ta về Niết Bàn. Còn chịu chưa? Không chịu thì gán tu được Niết Bàn đi biết. Tại vì thầy không giải thích thêm. Ở trong kinh nhà Phật nói là Niết Bàn là bất khả tư nghị. Còn mình giải thích là mình suy nghĩ, và mình phân tích là mình tư nghị rồi. Mà Đức Phật dạy là Niết Bàn bất khả tư nghị, là không thể nghĩ bàn. Mà chúng ta càng nghĩ bàn chừng nào, chúng ta càng xa Niết Bàn nhiều chừng đó. Cho nên là ông Di Ma Cật, ông giảng tới Niết Bàn, ông đóng cửa rầm nghĩ đi vô nghĩ giảng. Hội chúng không biết bao nhiêu ngàn người, nói tới Niết Bàn, ông Di Ma Cật quay mặt đi, đóng cửa rầm nghĩ nói. Tại vì không có từ nào để diễn tả Niết Bàn hết, làm sao nói. Cho nên mình càng nói càng sai. Nói để cho hình dung thôi, chứ không phải nói để cho hiểu. Niết Bàn không thể hiểu được. Tại vì Niết Bàn không ai có thể đạt được trạng thái đó, cho nên người ta không thể hiểu được trạng thái đó. Không có dữ liệu trong tưởng, không có sự đánh giá trong hành. Cho nên ý thức không thể nào hiểu được Niết Bàn y như nó là, mà chỉ hiểu thông qua một cái gì đó gọi là phương tiện mà thôi. Tăng phần quà. Cảm ơn thầy đã ban cho chúng con một bài pháp rất là hay và quý báu, và con cũng có một cái ước nguyện, cũng mong thầy chỉ dùng cho con, là con có một mẹ chồng hôm nay 75 tuổi, nhưng mà bà đã bị mất trí nhớ là cũng mấy năm nay rồi. Thì gia đình con cũng đưa bà đi bệnh viện nhưng mà không có điều trị được gì hết, và bà bị quên hết con gái, cũng gia đình luôn không nhớ gì. Tụi con cũng cái duyên biết Phật pháp nên tụi con cũng đi chùa, cũng làm công quả để hỗ hướng cho bà, nhưng thật ra thì cũng không có cái mang lại cái hiệu quả nhiều lắm. Thì nay con hữu duyên được gặp thầy, cũng mong thầy chỉ cho con cái phương pháp để con có thể giúp được gì cho bà, và con cảm ơn. Cái phần mất trí nhớ người già ta gọi là bệnh lãng trí. Bữa đó có cô Phật tử đi vô chùa khóc quá trời, là thầy, thầy má con nhìn con không ra. Hỏi sao vậy? Là con ở bên Mỹ rồi á, là mấy chục năm nay mẹ mẹ con mẹ con tự nhiên mấy tháng nay má con lẫn. Bây giờ con về thăm má con, má hỏi đứa nào ở bay? Là Út nè má. Hỏi Út mày con ai gì? Là rồi xong luôn. Rồi nó khóc quá trời luôn, là về chỉ thăm má thôi, má nhìn mình không ra. Cũng như là đâu có biết là ai đâu. Không? Cho nên con người hồi nãy thầy nói rồi, cái gì á nó hư á, thì nó cũng phục hồi được. Chỉ có cái não hư nó không phục hồi được thôi. Tế bào não nó không có sống lại được. Nó chết là nó chết luôn. Cho nên người già lão quá có nghĩa tế bào não nó chết lần lần. Ví dụ mình có 1 tỷ tế bào đi, bữa nó chết 2-3 cái mà nó chết ngay chân cái vùng bộ nhớ, cho nên không còn nhớ gì hết trơn á. Cho nên đó, cái vùng bộ nhớ nào nó còn thì nó sẽ nhớ. Có thể cái vùng bộ nhớ quá khứ nó lưu lại vùng đó, nó còn là nhớ toàn chuyện quá khứ, không nhớ chuyện bây giờ. Là tại cái gì, cái vùng não bây giờ nó lưu á, cái vùng não đó nó bị tổn thương hoặc là nó chết tế bào. Còn cái vùng não mà nó lưu cái thông tin hồi xưa đó, nó còn, nó chưa chết, cho nên nó nhớ hết cái vùng hồi xưa mà không nhớ gì bây giờ. Nó lạ lắm cái cơ thể mình đó. Cho nên đó quý vị, cái đó cũng là cái nghiệp của chúng sanh. Cho nên tốt nhất là mình chỉ làm phước hồi hướng cho bà và bắt bái niệm Phật cho bà quen để bà niệm theo được nhiều được, rồi cầu nguyện cho bà, cầu an cho bà, cầu kinh hồi hướng vậy thôi. Chứ còn mà đã lão quá não rồi để phục hồi thì không phục hồi được. Chỉ có nhầm khi nó đỡ thương thôi, chứ để nó phục hồi là khó, nó không thể được, tại bị lão quá. Giống hệt như là cái xương của mình bị thối quá, người ta còn phải cắt cái xương đó, người ta làm cái khớp mới bằng inox để người ta đi nữa đó. Còn cái não mình không thế được cái não khác. Mình cũng hy vọng rằng mai mốt là công nghệ AI nó cấy vô con chip, nó cấy vô cái não mình, nó sẽ thay thế cái vùng não đó. Ở tương lai có thể là cái máy nó sẽ thay thế. Nhưng bây giờ thì chưa có, cái đó tự thầy nghĩ ra. Tăng phần quà. Ở đây có câu hỏi nè. Nam Mô A Di Đà Phật, kính thưa thầy, cho con hỏi, có tiền đi làm từ thiện không được phước bằng giữ giới. Mình không thể nói gì được. Cái phước là gì? Phước là làm lợi ích cho người khác. Cho nên giữ giới là làm lợi ích cho mình. Nó chỉ không tổn hại người khác mà thôi, chứ không phải làm lợi ích cho người khác. Cho nên giữ giới nó sẽ tạo là điều kiện để sanh trưởng công đức. Còn làm phước á, thì là nhân tạo ra phước, phước nhân. Hai cái này nó khác nhau, không có so sánh được. Giữ giới là chúng ta bất sát bất ác, nó thuộc về trạng thái của tâm, nó không có xâm hại thế giới quan xung quanh, và tâm trong sạch để cho bồ đề nảy nở các pháp ba la mật ở trên đó. Cho nên giữ giới là căn cơ để sanh ra công đức. Còn phước là mình làm lợi ích cho chúng sanh, nó thuộc về nhân quả nghiệp báo. Hai cái này không so sánh được đâu. Ai hỏi gì? Tặng phần quà. Cho nên giữ giới nó có cái công đức của giữ giới. Còn mà phước á, là mình đi giúp đỡ đời. Thôi chắc khuya rồi, chúng ta nghỉ đi. Chứ trả lời tới sáng nó cũng còn hoài. Thôi rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe vào buổi tối hôm nay. Xin nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiếp tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.